mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện trước, chúng ta đã chứng kiến câu chuyện tình duyên của Đinh Phú Quý và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lê Thị Hợi. Số phận đã xô để họ đến với nhau, một chàng trai cùng Đinh Cường Trắng, một người phụ nữ có chức tước bổng lộc mà cô đơn. Đinh Phú Cường là kết quả của hôn nhân ấy. Con đường mà Đinh Phú Cường đang đi được kiến tạo bởi bố mẹ, quan xã ông và quan xã bà, với những mánh lới xin xò dùng tiền mua bằng cấp chức vụ uy tín, từng bước đi lên nấc thang danh vọng. Trong lúc cha con Quý Cường đang mải chạy đua chức tước, thì Lê Thị Hợi đột ngột qua đời. Đỗ Phú Quý vội vã thúc giục con cưới chạy tang, cô dâu chính là Phạm Lại Phương Liên. Đây là một bất ngờ với Đỗ Phú Cường, bởi anh ta đã thầm yêu trộm nhớ Phương Liên từ lâu, song không được đáp lại. Trong đám ma bà Lê Thị Hợi, bất ngờ nữa lại xảy ra. Một người đàn bà mù cùng với cô gái tự xưng là vợ con của ông Đinh Phú Quý đến xin chịu tang mẹ cả. Khi mọi người còn chưa tỏ ngọn ngành đầu đuôi, thì cô gái tên Loan nhìn thấy Đinh Phú Quý, bất chợt nổi cơn giận dữ, kéo mẹ rời khỏi đám tang. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng. Loan đi giữa hàng trăm con mắt nhìn soi mói, nên cô e ngại cúi đầu không dám ngẩng lên. Khi đến gần ngẩng lên trông thấy Đinh Phú Quý, Loan bàng hoàng loạng choạng, phải vin vào mẹ mới khỏi ngã. Kịp trấn tĩnh, Loan không nói không rằng bước đến bên người đàn ông, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất rồi kéo mẹ đi như chạy trốn. Đi thôi mẹ. Ở kìa con, về đến nhà bố rồi mà, ra chào bố con đi. Người đó không phải là bố của con, đi ngay thôi. Trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người, Loan không nói năng gì nữa, cứ lôi tuột mẹ đi. Mẹ con người đàn bà mù đi rồi, tiếng bàn tán mới rộ lên. Ông Quý có vợ hay? Tội nghiệp bà ta, mù lòa chẳng trông thấy gì cả. Cô con gái xinh quá, khuôn mặt giống hệt như cậu Cường ấy. Cô ấy làm sao mà hốt hoảng dắt mẹ bỏ chạy thế nhỉ? Lão Quý khôn quá, có vợ con riêng mà giấu biệt, mãi đến khi vợ cả chết mới cho về chịu tang, ra mắt họ hàng làng xóm. Tiếng to tiếng nhỏ còn đang xôn xao, bỗng thấy một người đàn ông ăn mặc trải chuốt, com lê, ca phát, giày đen, mắt kính đen, chen vào nói lớn. Thôi đi, các ông các bà chỉ lắm chuyện, thấy việc như thế không chịu hỏi đầu đuôi cặn kẽ ra sao, đã phát biểu lung tung. Nghe tiếng, mọi người nhìn ra mới biết là Đào Thiện Lịch, người gốc Việt Xá, hiện làm giám đốc trung tâm tư vấn và giám sát xây dựng Sao Việt, mà dân Việt Xá vẫn quen gọi là Đốc Lịch. Đốc Lịch giàu có và uy lực nhất vùng, ai trông thấy cũng phải kính nể. Bởi vậy, nghe Đốc Lịch nói, tất cả mọi người đều im lặng, không dám bàn tán nữa. Một số người vội cúi chào. Bác đã về ạ. Chào ông Đốc, ông có được khỏe không ạ? Đốc Lịch gật đầu. Vâng, chào tất cả, tôi vẫn thường. Vừa rồi tôi có nói, mọi người đã nghe, thấy đúng không? Không tin thì cứ hỏi đồng chí chủ tịch xã đây ắt rõ. Nói rồi, Lịch tiến lại chỗ Hà Đắc Đường, chìa tay ra. Đúng không? Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Đắc Đường lơ ngơ một lúc mới gật đầu xác nhận rồi siết chặt tay Đốc Lịch. Không cần nghe Đường nói, Lịch vội cười, giọng điềm tĩnh. Mẹ con người đàn bà mù này thì chúng tôi rõ lắm, chị ta tên là Tạ Thị Khái. Giọng Lịch nhỏ nhẹ mà rành rõ, những hình ảnh theo lời kể của Lịch lần lượt hiện lên trước mắt mọi người. Tạ Thị Gái là người tỉnh Bắc, làm công nhân vệ sinh môi trường thị xã. Một chiều gió rét, lá rụng đầy đường, gái vẫn cố quét cho xong đoạn đường phố chị đảm nhận. Lúc xong thì trời tối lại đổ mưa. Mệt quá, gái mới ghé vào nhà một anh xe ôm nghỉ nhờ. Anh xe ôm này sống độc thân, nên đêm ấy họ đã ngủ với nhau, rồi thành vợ thành chồng. 9 tháng sau, họ có một đứa con gái. Đứa con chưa đầy tuổi thì anh xe ôm chết vì tai nạn giao thông. Chôn cất cho chồng xong, gái thương nhớ quá, hóa mù, rồi thành ra bệnh tâm thần, gặp người đàn ông nào cũng tưởng là chồng mình. Một lần đi làm từ thiện ở tỉnh Bắc do Đốc Lịch dẫn đầu, trong đoàn có cả chủ tịch Hà Đắc Đường và bí thư đảng ủy Đinh Phú Quý. Họ cảm thương hoàn cảnh của mẹ con chị gái nên đã giúp đỡ một số tiền. Không ngờ chị ta thấy thế, cứ nhận Quý là chồng, bắt đứa con gái phải gọi Quý là bố. Sự việc là như thế, có lẽ mẹ con chị ta đi qua đây, được tin bà Hợi mất nên rẽ vào. Xem thái độ của cô con gái là biết, chập gì bà mù lẩm cẩm. Thấy mọi người vẫn còn băn khoăn, Lịch nói tiếp. Đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nhận được tin bà Hợi mất là tôi cấp tốc bay ra ngay. Vừa về đến đầu phố, thấy hai mẹ con bà mù lôi kéo nhau là tôi đã biết sự việc xảy ra như thế nào rồi. Nên vội cho xe đưa ngay họ về bên Bắc. Lúc này chắc xe cũng đã đến nơi. Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. Tang lễ bà Lê Thị Hợi được cử hành trọng thể theo đúng nghi thức một đồng chí nguyên là lãnh đạo cao nhất ở địa phương, một đảng viên huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Tang lễ đã xong, quan khách đã về hết, nhưng Lịch còn đấn ná ở lại, động viên an ủi gia chủ. Thấy Quý ngồi ủ rũ, Lịch cầm tay Quý. Thôi, gắng gượng lên đi, việc có rắc rối nhưng đã được sắp xếp ổn thỏa, không phải lo ngại gì nữa. Quý thở dài, lúc sau mới lên tiếng. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Lịch ngoái nhìn xung quanh, thấy không có ai nhưng vẫn hạ thấp giọng. Hôm nay là tôi đã cứu chú một bàn thua trông thấy, hiểu không? Đúng là Lịch đã cứu Quý một bàn thua. Quý giơ cả hai tay, chụp lấy bàn tay của Lịch. Chưa kịp nói gì thì Lịch đã lại tiếp. Lúc ấy nếu tôi không nhanh trí bịa ra câu chuyện đi làm từ thiện thì danh dự, uy tín, chức vụ của chú đã mất hết. Và chú... Quý đọc được câu nói bỏ lửng của Lịch nên vội gật đầu. Vâng, em biết. Em cảm ơn anh rất nhiều. Được rồi, chú cứ nghỉ ngơi cho chóng khỏe. Bao giờ công việc xong xuôi thì đến gặp tôi, ta bàn một số việc. Lịch chậm rãi đi ra. Quý nhìn theo Lịch đang khuất dần mà không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Một con người rất lạ. Đến bây giờ Quý vẫn không hiểu Lịch như thế nào. Lá mặt, lá trái, xoay ngang đổi ngược, mưu mẹo, lật lừa không ai bằng, mà vẫn nhiệt tình với anh em bè bạn. Giết người đấy, nhưng cũng yêu chiều giúp đỡ người ngay đấy. Giàu sang, kẻ cả, cũng có khác. Dáng đi thong thả nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao, chân bước thẳng, hai tay đánh nhịp đều đặn. Có người nói, cái dáng đi thanh thản nhẹ nhàng của Lịch là cái dáng của người đàng hoàng sang trọng, sung sướng. Nhưng Quý thì lại cho đó là điệu bộ cố làm ra vẻ đài cát để che đi những vướng bận của một kẻ tham lam, độc ác. Dẫu sao, thì Quý vẫn phải nể sợ và phục tùng con người ấy. Quý chợt nghĩ, con người ta hình như có số phận thật. Hai người cùng được sinh ra một ngày mà sao khác nhau nhiều quá. Mẹ vẫn kể, hai bà bầu cùng đến nhà hộ sinh. Mẹ Lịch thì đau quắn đau quặn, chồm lên chồm xuống, hết lăn lộn trên giường, lại sang bàn đẻ, có lúc chết ngất. Có khi mẹ Quý phải dìu đi quanh phòng cho dễ sổ. Cứ như thế từ sáng cho đến trưa, Lịch mới chịu chui ra. Mẹ Quý thì chẳng đau đớn gì. Thấy mẹ Lịch đẻ xong thì tranh thủ ăn cơm. Đang ngồi ăn, tự nhiên mót. Cô hộ lý bảo cứ ngồi đấy mà dặn. Thế là ra được Quý. Còn ở trong bụng mẹ, Quý đã hiền như đất. Lớn lên chậm chạp, khẩu khí kém. Tham vọng lớn nhưng trí lại đoàn. Nên phải sống dựa dẫm, như cây tầm gửi, có bám vào người khác mới sống được. Ngược lại, còn ở trong bụng mẹ, Lịch đã quậy phá bất trị, lớn lên đầu bò đầu biếu, ba trợn ba trạo, nghịch ngợm hung tàn, đều cáng, bất chấp tất cả, không sợ một ai, những người hơn vài ba tuổi mà cứ tròi lên bắt họ phải gọi mình là anh. Ngày rằm mùng một thường lên chùa lấy trộm oản chuối, ăn no ăn chán rồi, còn nhét chuối nhét oản vào mồm tượng, có lần vặt cả dâu Đức Ông, lại có khi lấy dâu thổ địa cắm vào cằm Đức Ông. Thấy Đức Ông có bộ dâu trắng như bông thì bật cười. 15 tuổi đã dình ở nhà tắm, chờ khi sư cô cởi hết quần áo mới xông vào ôm lấy. Bị nhà chùa hô hoán, bị an ninh bắt giam, bị nhà trường cảnh cáo ghi học bạ mà vẫn chứng nào tật ấy. Học xong lớp 12 thì mẹ chết, lịch bỏ làng ra đi, không dám vác mặt về. Hơn 10 năm lang bạt giang hồ, bỗng nhiên trở về với tư cách một đại gia, xe hơi nhà lầu, kẻ hầu người hạ, tiêu tiền như nước. Hung tàn bạo ngược mà vẫn cao sang, giàu có, chẳng hiểu ra làm sao. Đúng là có số có phận. Về Việt Xá là Đào Thiện Lịch thâu tóm ngay số cán bộ chủ chốt ở địa phương. Bắt đầu là từ Quý. Biết Quý tham vọng lớn nhưng chí đoàn không thể tự mình vươn lên. Người như thế mới lợi dụng được. Quý còn trẻ, đang sung sức mà bà vợ lại già không còn khả năng sinh lý nữa nên Lịch đã rủ Quý đi nhà nghỉ cho ăn uống vui chơi thỏa thích. Được Lịch dẫn đi chơi, Quý mới biết hương vị ở đời. Nhà nghèo côi cút, 20 tuổi đã lấy một bà vợ già ngang tuổi mẹ mình. Nhờ thế, Quý mới được ăn được mặt, cho ra con người nên chẳng bao giờ dám nghĩ đến lạc thú ăn chơi. Lần đầu được đi nhà nghỉ, Quý cứ hồi hộp, vừa lo sợ vừa thích thú. Ra khỏi nhà nghỉ, Lịch nhìn Quý, cười. Thế là đã biết mùi đời, thích không? Thích, nhưng sợ lắm. Sợ gì? Sợ bà vợ già ở nhà hay là sợ mắc bệnh? Sợ tất cả. Quý lại cười. Khỏi lo, sợ bệnh thì đi bao. Sợ vợ ở nhà thì có ai nói cho mà biết. Tớ nói thật nhá. Anh em đã đi với nhau là phải hết sức giữ gìn bảo vệ cho nhau, không được nói hở ra. Cậu mà nói thì tớ chết trước, mà là chết cay chết đắng ngay lập tức ấy. Vợ tớ là con một ông bộ trưởng. Cô ấy hiện đang làm vụ trưởng vụ tài chính kế toán ở một bộ lớn. Cô ta dữ dằn còn hơn cả sư tử Hà Đông. Nếu để cô ta biết anh em mình đi hoang là tớ chết chắc. Nhưng mà không đi không được, tớ cũng như cậu thôi. Vợ cậu thì già, thân mình nhão nhoét, còn vợ tớ tươi xinh, rắn chắc, nhưng nó cứ đi biển biệt, họp hành nghị sự liên miên thì chịu làm sao được. Chúng ta cùng cảnh bức bí cả, kết nghĩa anh em được. Kết nghĩa anh em á? Quý chố mắt ngạc nhiên. Sao lại không? Anh không so bì chứ? So bì cái gì? Giàu sang phú quý ư? Cởi ra mình trần ai cũng như ai cả. Thế thì kết nghĩa anh em được. Tốt, tớ đẻ trước cậu nên tớ là anh, cậu là em. Nhất trí. Hai người bắt tay nhau thật chặt. Từ đấy họ làm thành một đôi huynh đệ gắn bó với nhau. Đã là anh em thì anh bảo em phải nghe theo. Quý ngu ngơ chậm chạp, còn Lịch tháo phát, mẹo luật. Họ đã làm thành một cặp bài trùng, vừa lợi dụng nhau, vừa bổ sung, nâng dắt nhau lên. Chính Lịch đã bày cho Quý phải bỏ tiền ra mua quan chức. Theo Lịch thì ở đời này không có gì không mua được bằng tiền. Việc gì khó, không mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng nhiều tiền hơn nữa. Việt Xá có quyết định xây dựng làng kinh tế. Lúc đầu Quý rất lo, không biết làng kinh tế thì sẽ ra sao. Đang yên đang lành, tự dưng đem xáo trộn tung tóe cả lên là nghĩa thế nào? Lịch cười. Chú thật dốt. Mỡ đến miệng mèo mà không dám ăn. Vận hội làm giàu, tự dưng nó đến mà không chớp lấy thì bao giờ mới ngóc đầu ngóc cổ lên được. Em chẳng thấy vận hội gì, chỉ lo làng kinh tế thì sẽ xáo trộn lung tung cả lên. Vận mình rồi sẽ ra sao? Có được yên ổn như bây giờ không? Làm sao u tối thế? Bây giờ cứ tích cực lên, ra sức kêu gọi làng kinh tế, làm đúng hướng dẫn của trên mà lại lo mất ghế mất chức ư? Làng kinh tế thì sẽ có một sự thay đổi lớn lao từ hạ tầng cơ sở. Mình đang nắm quyền chủ chốt. Nếu có thay đổi quy hoạch đất đai, thôn xóm, thậm chí lên phố lên phường thì cũng phải có ý kiến của mình. Chú yên tâm đi, bấy giờ anh sẽ lái theo lợi ích cho chú. Đất cát sẽ thành vàng, nhiều dự án được thực hiện, những công trình mọc lên. Tất cả những cái đó đều là bổng lộc tiền bạc, nhà đất rất lớn, chứ không ít đâu. Ngừng một lát như để cho cái đầu chậm nghĩ của Quý thấm nhuần từng lời nói. Lúc lâu, Lịch mới lại nháy mắt. Chú mà sợ không còn Việt Xá, buồn cười thật ấy. Việt Xá là cái gì? Với chú, dù Việt Xá có trở thành tệ hại xá, bẩn thỉu xá hay là ngoại bang xá, mà trong túi chú đầy ắp tiền là được rồi, đúng không? Thấy Quý ậm ừ không trả lời, Lịch nói tiếp. Yên tâm đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh chú, có gì thì ta sẽ trao đổi với nhau. Nhờ sự chỉ bảo của Lịch mà Quý đã giàu lên nhanh chóng, uy quyền ngày càng lớn hơn. Được vậy, nhưng Quý vẫn rất lo, bởi Thiện Lịch là người mưu mẹo, lá mặt lá trái, giở mặt lúc nào cũng được, không vừa lòng anh ta là bị hại ngay. Nhớ mãi vụ Lưu Viết Ái, bí thư đảng ủy xã Việt Xá. Hôm ấy Lịch tìm gặp Quý nói nhỏ. Này, Lưu Viết Ái nó đang buồn đấy. Chỗ anh em cùng công tác, cậu là chủ tịch, Ái là bí thư. Giờ Ái có chuyện buồn, cậu nên rủ Ái đi giải sầu, cho hắn đỡ bức bí. Nghe Lịch, Quý đến nhà bí thư mới biết là vợ Ái đay nghiến chồng ngăn cản dự án sân golf. Thấy vậy, Quý rủ Ái đi chơi giải khuây. Đang buồn bực, có bạn rủ đi là Ái đi ngay. Hai người vào nhà nghỉ bốn mùa. Ái ở phòng 202, còn Quý thì ở phòng 204. Đang giữa cuộc chơi, bỗng nghe có tiếng ồn ào xô đẩy nhau ở phòng bên. Quý vội ngó ra xem. Giật mình, thấy công an lố nhố trong phòng 202. Quý sợ quá, vội vàng lẩn trốn. Ngày hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin vụ mua dâm ở nhà nghỉ bốn mùa. Những tờ báo được gửi đi khắp các cơ quan, thôn xã, huyện, tỉnh. Bọn trẻ bán báo, phóng loa rêu rao khắp những nơi công cộng, cái tít báo giật gân. Ông bí thư đảng ủy Việt Xá bị công an bắt quả tang đang mua dâm ở nhà nghỉ. Một tuần sau, Lưu Viết Ái bị kiểm điểm kỷ luật, khai trừ đảng, cách chức. Ngay lập tức, huyện ủy có quyết định đề bạt Quý giữ chức bí thư, còn bên ủy ban nhân dân huyện có quyết định bổ nhiệm trưởng ban văn hóa xã hội Hà Đắc Đường giữ chức chủ tịch xã. Mãi về sau, Quý mới biết toàn bộ sự việc diễn ra ở nhà nghỉ bốn mùa là một màn kịch do Lịch dàn dựng để trừ diệt Ái. Rủ Ái đi chơi, Quý cứ nghĩ là giúp Ái, không ngờ lại làm hại anh ta, nên cứ băn khoăn áy náy mãi. Đến khi biết thì việc đã rồi. Ái đã bị kỷ luật, dự án sân golf của Đào Thiện Lịch đã thành hiện thực và Quý đã sang làm bí thư, Đường đã lên chủ tịch. Tuy thế, Quý vẫn phải cảm ơn Lịch, nghe theo sự chỉ dẫn của Lịch. Việc luân chuyển bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban giữa Quý với Đường để tránh việc mỗi cán bộ chỉ được giữ một chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tục cũng là cái mẹo do Lịch bày ra. Chịu theo Lịch, nhiều khi cũng ái ngại, ấm ức, nhưng mà được lợi nên vẫn phải nhắm mắt làm theo. Mà không làm không được, trái ý Lịch là teo đời luôn. Còn theo ý Lịch thì cứ giàu lên vùn vụt. Mới có mấy năm mà Quý đã trở thành đại gia ở Việt Xá. Nhiều lúc suy nghĩ, Quý cứ băn khoăn, không hiểu Lịch là người như thế nào, tốt hay xấu, gian hùng hay đức độ, Phật hay là quỷ, thật giả lẫn lộn. Thôi thì được việc mình, có tiền thì cứ làm. Quý đã là người giàu có quyền chức, ra đường ai trông thấy cũng phải cúi chào kính trọng. Cao sang quyền quý, nhưng vị đại gia họ Đinh vẫn có nỗi băn khoăn bức bí không thể nói ra thành lời. Mới 50 tuổi mà Lê Thị Hợi cứ gầy đét như con tép khô. Người ta bảo, gái một con trông mòn con mắt, nhưng Hợi thì không thế. Đi bệnh viện, bác sĩ nói là suy nhược, thể trạng yếu, rất khó hấp thụ các chất dinh dưỡng. Liều thuốc tốt nhất là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ăn ngủ điều độ, năng tập thể dục. Không nên làm việc căng thẳng quá sức. Mấy bà trong làng thì nói là mắc bệnh hậu sản, rất khó chữa. Chẳng biết là thế nào, nên cứ bồi dưỡng thể dục đều đặn. Thấy ai mách bảo lá thuốc nào hay, món gì ngon bổ, thì dù khó khăn hiếm đắt đến mấy cũng phải tìm mua bằng được. Sáng nào cũng thể dục dưỡng sinh, tối nào cũng đi bách bộ. Thấy vợ trễ nải là Quý phải thể dục bách bộ kèm cặp ở bên. Có khi hai vợ chồng đi trên đường, người ta chào bà rồi lại chào anh, mà cũng phải cắm đầu nín nhịn. Như thế mà Hợi vẫn ngày càng suy giảm, da thịt nhẽo nhèo khô cứng. Chồng mới chạm đến là vợ đã giãy nảy lên, sợ như sợ cọp. Quý buồn bực, giận vợ, giận thân, giận cái số kiếp con người làm sao lắm nỗi. Một lần buồn bực, Quý bỏ ra ngoài, định đến quán uống chén rượu giải sầu. Quý uống rất kém, chỉ một chai bia hay một chén rượu là đã lừ đừ. Nhưng buồn quá, bức bách quá nên phải ra quán. Đang thất thểu đi, bỗng có một chiếc xe con xịch đến đỗ ngay trước mặt Quý. Bước ra ngoài xe là giám đốc trung tâm Sao Việt Đào Thiện Lịch. Lịch vui vẻ bắt tay Quý. Ô kìa, chú em đi đâu mà lả thả bơ phờ như bè vó về bão thế này? Quý chưa biết trả lời ra sao, thì Lịch đã vỗ vai Quý. Thật tình hả? Vợ không chiều chứ gì? Thôi, lên xe. Quý còn đang ngỡ ngàng, không hiểu Ngô Khoai ra làm sao, đã bị đẩy vào trong xe. Ơ, đi đâu thế này hả anh? Lịch tủm tỉm cười, rồi cho xe chạy. Chạy được một đoạn, Lịch mới nói. Đi giải sầu, tớ cũng có nỗi buồn như cậu, nên rủ nhau cùng đi. Nhưng mà em... Thấy Quý ngập ngừng, Lịch cười phá lên. Sợ không mang tiền chứ gì, hay là sợ vợ? Tiền thì khỏi lo, anh bao. Còn bà xã khọm ở nhà thì để anh nháy điện cho. Lịch rút điện thoại, bấm gọi. Alo. Thấy có tiếng người trong máy, Lịch cho âm thanh to lên để Quý cùng nghe. Trong máy vang lên giọng thều thào của Hợi. Alo, tôi nghe. Ai đấy ạ? Alo, tôi là Lịch, Đào Thiện Lịch đây mà. Ôi anh Lịch, chào anh. Có việc gì đấy ạ? Có chút công việc liên quan đến Quý nên tôi với Quý phải đi giải quyết trong vài ngày. Chị ở nhà yên tâm, sang báo bên đảng ủy là Quý đi công tác với tôi. Thế nhá. Thôi chào. Lịch tắt máy rồi nháy mắt sang Quý. Có ý hỏi đã yên tâm chưa? Chiếc xe lao đi rất nhanh. Họ dừng lại ở Hải Dương, ăn trưa, sắm đồ cho Quý. Lịch còn dúi cho Quý một xấp tiền để tiêu vặt rồi mới lên xe đi tiếp. Chiều đến bờ biển, thuê mỗi người một phòng tại khách sạn 5 sao Hương Biển. Cửa sổ hai phòng đều hướng ra biển. Mở ra là thấy sóng vỗ xôn xao, rì rào. Quý rửa ráy vệ sinh sạch sẽ rồi mở cửa sổ ra. Đang mải mê ngắm biển thì Lịch bước vào, hồ hởi. Đã thuê trọn gói, mỗi người một phòng, một uốn nhỏ phục vụ suốt 3 ngày 3 đêm. Cậu được tự do với một em uốn chỉ mới 19 tuổi rất xinh. Đi chơi tắm biển, ăn uống, lên giường, tất cả đều có em phục vụ. Cho thật thoải mái đi, đời được mấy lần lên tiên như thế này, hả? Lịch nháy mắt một cách rất nghịch rồi đi ra ngoài. Lát sau đã có tiếng gõ cửa và một giọng ngọt ngào hỏi vào. Cho em nó vào được chưa anh? Quý vừa chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã mở ra. Một người đàn bà đã đứng tuổi, mặt bự phấn, đẩy một cô gái vào trong phòng. Bà ta nhìn Quý, cười. Anh cho em nó vào phục vụ. Nói xong bà ta vội quay ra, đóng cửa lại, bỏ mặc Quý với cô gái ở trong phòng. Quý nhìn cô gái, trẻ trung, tươi tắn, chừng độ 18-19 tuổi, bờ vai tròn lẳn, trắng nõn, đôi mắt to đen mà đượm buồn. Cô gái rụt rè nhìn Quý, ấp úng. Anh, em vào ở với anh được không ạ? Trông điệu bộ cô gái e thẹn đáng thương mà lại lúng túng tức cười, Quý gật đầu. Em vào đi. Vâng ạ. Cô gái cúi đầu đi qua Quý vào trong phòng, thấy cô gái rụt rè ngượng ngập, Quý mạnh dạn động viên. Em cứ tự nhiên đi. Cô gái rụt rè nhìn Quý, rồi không biết làm gì nữa, đành đi kiểm tra các thiết bị trong phòng. Cô vào khu vệ sinh, rồi lại quay ra bật thử điều hòa, tivi, tủ lạnh. Thấy vậy, Quý giúp cô gái thoát khỏi sự lúng túng. Em tên là gì nhỉ? Dạ, em tên là Diễm Hương. Cô gái dạn dần lên. Thế còn anh tên là gì ạ? Quý thật thà. Anh tên là Quý, Đinh Phú Quý. Đinh Phú Quý ạ, chắc anh giàu sang phú quý lắm. Quý cười, vừa nhắc vừa hỏi. Giàu sang phú quý? Vâng, bạn anh bảo thế mà. Bạn anh nói thế nào? Anh ấy bảo anh là sếp, còn anh ấy là lái xe, nên anh ấy phải chiều chuộng anh ạ. Quý nghe thế, biết Lịch tự giấu mình nên lại cười. Mặt Quý đỏ lên. Cái bệnh gần đàn bà con gái là máu huyết dồn lên bứt rứt đòi hỏi. Nhưng Quý vừa mới nắm tay Diễm Hương thì cánh cửa đã bật mở. Lịch vào phòng với một cô gái. Cô này còn xinh đẹp, duyên dáng, non tơ hơn cả Diễm Hương. Lịch ngắm nhìn đôi bạn Phú Quý Diễm Hương, gật đầu. Vợ chồng nhà này quá đẹp đôi. Nhưng xin anh chị hãy khoan, đừng vội vã lên giường. Tắm biển, cà phê, đi dạo đã, rồi muốn ăn muốn ngủ thế nào cũng được. Lịch ngó qua cửa sổ. Biển sạch nước trong, sóng vỗ ào ạt như thế này mà không tắm cũng hoài. Họ vui vẻ kéo nhau đi tắm. Lần đầu tiên tắm biển, Quý nhìn lớp sóng lừng lững lao vào mà e ngại, phải rón rén từng bước đi xuống. Đợt sóng đầu tiên xô đến làm Quý chìm nghỉm, vội hốt hoảng nhô lên sặc sụa. Diễm Hương vội nắm lấy tay Quý. Anh không biết bơi ư? Bơi tốt, nhưng ở ao đầm không có sóng như thế này. Vậy thì làm theo em đây. Lúc này con sóng nó đến thì miệng ngậm vào, nhảy lên. Này, thế, thế. Lúc này con sóng nó đã qua rồi thì mình đứng yên, đợi con sóng sau lại nhảy. Dưỡng sóng như thế là một hình thức thể dục khỏe lắm, chóng quen thôi mà. Rồi ta sẽ bơi trên ngọn sóng mới thích. Cặp đôi của Lịch bơi ngoài xa, còn cặp đôi Phú Quý, Diễm Hương thì dưỡng sóng ven bờ. Tắm xong, bốn người đi dạo, uống cà phê. 6 giờ chiều mới đùng đỉnh đi ăn tối. Đặc sản rắn biển, Quý chưa từng nghe, bây giờ mới được biết. Nhìn món nào cũng thấy lạ và hấp dẫn. Vào tiệc, đích thân giám đốc khách sạn Hương Biển đến tận nơi nâng ly chúc mừng sức khỏe. Thưa các sếp, loại rắn này cực độc, bị cắn là chết ngay, không kịp cứu chữa. Cả thành phố bên bờ Vịnh Xanh này chỉ có một đầu bếp biết làm thịt rắn này. Nên khi thấy sếp đặt ăn, khách sạn chưa dám trả lời ngay, vì còn phải điện đi hỏi xem có người làm hay không đã. Thật may là chủ của cậu đầu bếp biết làm thịt rắn lại là chỗ ân tình với Hương Biển, nên mới cố thu xếp công việc để cậu ta sang đây phục vụ. Làm xong là cậu ta phải đi ngay, không có thời gian gặp các sếp đâu ạ. Con rắn này 1,5 cân, thịt, xương, da, không bỏ tí nào. Tất cả đều được bàn tay nghệ sĩ tài hoa pha chế công phu nghệ thuật, vừa đủ cho 4 người dùng. Uống xong là ăn cháo. Đặc biệt là... Giám đốc khách sạn cầm cái chén nhỏ, chìa ra trước mắt mọi người. Đây là quả tim con rắn, một thứ dược liệu bổ dương cực mạnh. Khi làm thịt phải mổ rắn, lấy tim khi rắn còn đang sống, quả tim đang đập thì mới tốt. Ngừng một lát, đưa chén rượu tim rắn, lướt qua từng người, rồi chủ khách sạn nói tiếp. Uống tim rắn sống là cực khỏe, đại bổ, sếp nào uống bây giờ thì đêm nay, ai chả, đến cụ dê cũng phải gọi là thánh tổ. Nào, sếp nào uống bây giờ ạ? Lịch nhìn Quý, Quý lại nhìn sang Lịch có ý nhường. Thấy thế, Lịch vội cầm chén rượu tim rắn đặt trước mặt Quý. Uống đi, phần của sếp đấy. Quý giật mình xua tay. Không không, anh uống đi. Đẩy đưa nhau mãi, rồi Lịch mới cầm chén đặt vào tay Quý. Thôi, hôm nay là sếp mới ra biển lần đầu, phải dành phần ưu tiên này cho sếp. Quý còn đang ngập ngừng chưa quyết thì Diễm Hương đã đỡ lấy chén. Thôi mà anh, từ chối làm gì, uống đi. Miệng nói, bàn tay Diễm Hương đã nâng chén rượu lên sát miệng Quý. Quý bắt đầu phải cầm lấy chén rượu. Thì uống. Nào, xin mời. Mọi người cùng nâng chén. Quý nhìn quả tim rắn chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út, màu đỏ hồng, đập phập phồng giữa chén rượu. Quý nâng chén lên, ngửa cổ, dốc cả rượu và tim rắn vào trong họng, nhắm mắt nuốt. Mọi người vỗ tay hoan hô, rồi mới cạn chén, bắt tay nhau vui vẻ. Giám đốc khách sạn cũng cạn chén, lần lượt bắt tay từng người, rồi xin phép cáo lui. Chẳng biết tác dụng của chén rượu, tim rắn, hương vị mặn mòi của biển, hay vì khí huyết tích tụ lâu ngày, không được giải phóng, mà vừa về đến phòng là Quý đã ôm lấy Diễm Hương, đòi lên giường ngay. Khoan đã anh. Diễm Hương cười, đôi mắt sóng sánh. Chậm chậm, để em bóc măng cho xem. Quý chẳng hiểu bóc măng là gì, liền hỏi. Bóc măng là thế nào? Em thấy các chị ấy bảo thế và hướng dẫn như thế thì em cũng làm như thế cho anh xem. Bây giờ anh nằm xuống đi. Tia mặt trời buổi sớm chiếu qua cửa sổ, dọi thẳng vào mặt, làm Quý tỉnh dậy. Diễm Hương đang thu dọn mớ quần áo vứt tứ tung. Thấy Quý đã tỉnh, vội nói. Anh dậy rồi đấy à, vệ sinh đã rồi ta đi dạo biển. 7 giờ thì ăn sáng. Quý ngóc đầu lên. Ừ, anh ngủ ngon quá. Hùng hục suốt đêm, gần sáng mới để cho em được yên, thì làm gì mà chẳng ngủ ngon. Quý cựa mình. Vợ chồng với nhau như thế, có thích không? Diễm Hương không trả lời, chỉ nguýt dài một cái, rồi lặng lặng thu dọn chăn gối. Quý choàng chiếc khăn lên người, rồi đi vào phòng vệ sinh. Diễm Hương nhìn theo. Họ đã thành một cặp uyên ương quấn quýt bên nhau, như hình với bóng. Mới đầu chỉ là nhu cầu sinh lý, nhưng khi ân ái nồng nàn, họ đã đồng cảm với nhau, chia sẻ nỗi niềm riêng tư. Nàng đã tâm sự với chàng. Diễm Hương, tên thật là Tạ Thị Gái, quê ở tỉnh Bắc, lên 3 tuổi, cha mẹ mất vì tai nạn giao thông. Gái được đưa vào trại trẻ mồ côi, sau lại được một đôi vợ chồng hiếm con nhận về làm con nuôi. 18 tuổi, có chút nhan sắc, gái bị ông bố nuôi cưỡng hiếp. Bà mẹ nuôi bắt được mới đem bán cho một chủ chứa. Chủ chứa ấy thấy tên Tạ Thị Gái quê mùa cục mịch mới đặt cho biệt danh rõ kêu là Diễm Hương để gây ấn tượng và truyền dạy cho những ngón nghề tiếp khách. Mới đi khách nên gái vẫn còn rụt rè e ngại. Thấy Quý hiền lành thật thà, gái sẵn sàng chia sẻ nỗi niềm. Trước một cô gái ngây thơ trong trắng, Quý đã cảm thông, bộc lộ lòng mình. Nghe Quý tâm sự, gái rất ái ngại. Thì ra con người sang trọng, giàu có là thế, cũng có nỗi buồn. Dòng họ hơn 300 năm mà vẫn thiểu đinh, lép vế. Đã mấy đời độc đinh mà nay chỉ có một mống con trai, không biết tuyệt tự lúc nào. Con người sức lực là thế, phong độ là thế, mà vớ phải bà vợ già gầy khô như ngói, không còn chiếu chăn gì được nữa. Gái cầm tay Quý, giọng nghẹn ngào, xúc động. Em hiểu anh, muốn chia sẻ nỗi niềm với anh. Quý ôm chặt lấy nàng. Em cho anh gửi một đứa con được không? Nhưng em như thế này, làm sao mà nuôi con cho anh được? Thì bỏ cái nghề khốn khổ này đi, anh sẽ chu cấp cho. Em sợ bà chủ không chịu cho ra. Thì anh sẽ chuộc. Thật không? Anh hứa. Họ đã ước hẹn với nhau. 2 tháng sau, Quý nhận được điện của gái, nói là đã có thai, anh phải đến ngay để giải quyết, nếu không bà chủ bắt phải cho ra. Quý nghe vừa mừng vừa lo, vội đến hỏi lịch xem nên như thế nào. Nghe chuyện, lịch hồ hởi. Tuyệt quá, chúc mừng cậu, cậu chẳng mong có thêm con là gì. Nhưng mà em... Không nhưng gì hết, anh sẽ đưa chú đi, chuẩn bị tiền nhanh lên. Bao nhiêu ạ? Càng nhiều càng tốt. Quý vội vàng về nhà lấy tất cả số tiền mặt hiện có, được bao nhiêu đưa hết cho lịch. Lịch kiểm tra xong, lắc đầu, lặng im một lúc, rồi đưa lại cho Quý. Anh dự tính là đưa cho gái 1 tỷ để cô ấy mua nhà sinh nở, nuôi con. Tiền chuộc gái ra khỏi nhà chứa có lẽ phải vài trăm triệu, lại còn các khoản tiền tiêu vặt nữa, ít nhất cũng phải có 1.3 tỷ hay 1.4 tỷ gì đó. Đây có 1 tỷ là còn thiếu. Nhưng thôi được, đến đó rồi ta sẽ liệu cơm gắp mắm. Nếu thiếu đã có anh, không lo. Hai người lên xe, gần trưa đã đến biển, tìm đến nơi chủ chứa. Chủ chứa nhìn chiếc xe, đoán trước được sự việc nên cho mấy tay đầu gấu lượn lờ bên ngoài. Sau khi gặp gái, Quý đặt thẳng vấn đề với chủ chứa. Mụ chủ dứt khoát không cho chuộc. Cò kè mãi, mụ mới ngã giá 200 triệu đồng. Quý xin đưa một nửa, mụ dứt khoát không nghe, còn nói là nếu thiếu tiền thì để ô tô lại, bao giờ mang tiền đến chuộc thì cho lấy xe. Lịch nghe, tức quá, mới đi ra ngoài gọi điện thoại cho một quan chức ở thành phố biển. Nửa tiếng sau, đã thấy một chiếc xe công an xịch đến, đỗ ngay cửa nhà chứa. Mấy anh công an xông vào nhà. Mụ chủ sợ quá, đành phải để cho gái được tự do, mà không dám lấy một đồng. Lịch và Quý cảm ơn mấy anh công an, rồi đưa gái đi. Họ dừng lại ở thành phố Hải Dương, vào một nhà hàng nhìn ra con hồ thoáng mát. Trong khi chờ nhân viên nhà hàng sửa soạn bàn tiệc, Lịch gọi điện cho một chú em ở gần đó. Bàn tiệc bày xong thì cũng vừa lúc một chiếc xe con xịch đến. Bước ra khỏi xe là một người đàn ông hơn 30 tuổi, râu ria mặt mày hầm hố, thân mình trải chuốt gọn gàng trong chiếc quần bò sờn bạc và chiếc áo chim cò, trông phong trần mà lại có vẻ ăn chơi sành điệu. Thấy anh ta là Thiện Lịch vẫy lại giới thiệu. Đây là chú em kết nghĩa với tôi, Nguyễn Công Phái, nhân vật nổi tiếng. Nói đến tên Phái là ở Hải Dương, ai cũng biết. Còn đây là bạn cùng quê với anh, Đinh Phú Quý, và vợ là Tạ Thị Gái. Họ bắt tay nhau vui vẻ và cùng ngồi xuống. Bàn tiệc kê liền mặt hồ, hàng liễu buông tóc đu đưa theo gió. Cạn chén rượu đầu, Lịch nhìn Phái. Hôm nay, anh đưa vợ chồng anh Quý đến gặp chú là có tí việc muốn nhờ. Nguyễn Công Phái nhìn Quý. Anh đã là bạn của anh em thì cũng là anh của em. Việc của anh cũng là việc của em. Có việc gì thằng em này sẽ hết sức cố gắng, anh chị đừng lo. Quý gật đầu, nhìn sang Thiện Lịch. Thiện Lịch cười. Được rồi, nội trong tỉnh này, bọn đàn em của Phái chỗ nào cũng có, bảo cái là họ thực hiện ngay. Nhưng mà việc này thì đúng với sở trường của Phái, chú trực tiếp làm, khỏi phải sai đàn em. Công Phái nghe thế thì biết là chỗ thân thiết, phải tận tình không được qua quýt, nên vội nói. Vâng, nhưng là việc gì anh nói đi ạ? Thực ra là... Lịch chỉ gái. Đây là tập 2 của Quý, cô ấy đã có bầu, muốn đẻ ở đây cho tiện. Chú tìm cho một ngôi nhà vừa ở, vừa có thể kinh doanh buôn bán kiếm sống được. Thế thì phải ở mặt đường ạ? Không cần mặt đường chính, nhưng phải mở được cửa hàng. Hàng gì? Lịch nhìn Quý, rồi lại nhìn gái. Thấy hai người cứ ngồi ngây ra, thì vội nói. Có thể là làm đầu, vi tính, hay chăn ga gối đệm cũng được. Còn nếu như chú bảo kê được, mở hiệu cầm đồ là tốt nhất. Phái cười. Những việc đó không khó. Em thấy thế này, ta tìm nhà trước, rồi sau đó mới xét. Xem nên làm gì, buôn bán ra sao cho phù hợp. Mọi người cho là phải. Phái đưa đi xem mấy căn nhà đang giao bán. Những chỗ địa thế đẹp, nhà cửa thoáng rộng, thuận lợi mở cửa hàng cửa hiệu thì mắc giá phải vài 3 tỷ trở lên. Còn những nơi săn 700 triệu thì lại ở sâu trong ngõ, chỉ có thể ở mà không kinh doanh buôn bán được. Tìm mãi mới có một căn nhà mặt đường cuối phố chưa đến 1 tỷ. Sau khi xem xét, Lịch gật đầu. Chỗ này giá không cao lắm, xe cộ qua lại được. Nhưng mắc cái là ở cuối phố nên đường hơi hẹp, ô tô không có chỗ đỗ. Chỉ có thể mở hiệu làm đầu hay là chăm nuôi em uốn gì đó. Gái nghe thế như con chim sợ làn cây cong, vội lắc đầu. Em sợ đội quân chân dài lắm, không chăm nuôi các em được đâu. Quý cũng gật đầu. Lịch cười. Ờ thôi. Địa điểm này theo tôi cắm một cửa hiệu cầm đồ là thích hợp. Quý phân vân. Cầm đồ cũng được, nhưng thân gái một mình, giá cả lại không biết, rất khó. Lịch lại nhìn Phái. Cũng là khó, nhưng nếu có Phái trông nom bảo kê và tư vấn giá cả cho, thì vẫn xuôi. Ba người nhìn Phái. Phái gật đầu. Chỗ anh chị đã có lời của anh Lịch em thì khỏi lo. Quyết định mua nhà, mở hiệu cầm đồ, trả tiền mua nhà mất 900 triệu. Lịch còn bảo Quý đưa cho Phái 50 triệu. Quý đưa tiền, Phái nhìn ba người có ý hỏi. Lịch cười đỡ lời Quý. Chỗ này là để chú hoàn tất thủ tục nhà đất và lo chạy hộ khẩu, mở hàng mở hiệu, gói gọn một cục 50 triệu, tất cả là nhờ chú đấy. Lưỡng lự một lúc, Phái mới gật đầu. Vâng, em xin nghe, nhưng hộ khẩu chỉ là tạm trú và cô gái phải có chứng minh thư. Nhất trí, một tháng xong không? Ok. Họ bắt tay nhau vui vẻ. Chia tay với Phái, ba người về qua Hưng Yên, rẽ vào phố Hiến, thuê một phòng trọ cho gái ngồi nghỉ ngơi, ăn chiều. Mãi đến tối, Lịch mới đưa Quý về Việt Giá. Một tháng sau, Quý đi phố Hiến đưa gái trở lại Hải Dương. Phái đã hoàn tất các công việc, lại còn thuê cho gái một người giúp việc nữa. Cửa hiệu cầm đồ như một điểm nhấn ở cuối con phố nhỏ. Quý và gái sửa một cái lễ nhập trạch và làm mâm cơm mời Phái với mấy người hàng phố. Trước khi đi, Quý đưa thêm cho gái 100 triệu làm vốn, chủ yếu là tiền cầm đồ, ký gửi hàng và sinh sống những ngày đầu công việc còn bỡ ngỡ. Hơn 6 tháng sau, gái điện cho Quý báo tin sắp sinh. Quý đến nơi thì gái đã mẹ tròn con vuông. Quý đón con nựng nựng. Đứa bé toét miệng cười, trông nhẵn nhụi, mũm mĩm, rất ngộ nghĩnh. Quý vạch tã ra xem, thấy có một nốt hoa nhờ nhờ đo đỏ bằng hạt đỗ ở háng bé gái thì ngạc nhiên. Ơ này em, con nó vết gì như thế này ấy nhỉ? Gái cười. Nốt ruồi son đấy mà, chẳng sao đâu. Quý rong rong con lên, cưng đựng. Con gái của bố, lớn lên, con sẽ về với bố nhé. Hai người đặt tên cho con là Đinh Thị Loan. Quý ở với mẹ con gái mấy ngày, rồi lại về Việt Giá. Trước khi đi, Quý cầm tay gái. Em phải giữ gìn sức khỏe và nuôi con cho tốt. Cái khó của anh thì em đã rõ. Thương em phải nuôi con một mình, nhưng hoàn cảnh bắt buộc thế, đành phải chịu. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì chúng ta không nên gặp nhau. Chờ cho con 18 đôi mươi, thế nào anh cũng sẽ đến đón hai mẹ con về Việt Giá. Lòng gái nặng trĩu nỗi buồn, nhưng vẫn động viên Quý. Anh yên tâm, dù có thế nào em cũng cố chịu đựng, không để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của anh. Chờ khi con 18 tuổi, em sẽ cho con về. Câu nói đã thành lời hẹn ước. Một hôm, Quý đang làm việc ở văn phòng đảng ủy thì bất chợt Lịch sộc vào kéo bội Quý ra ngoài. Nguy rồi, ở Hải Dương, Phái bị vỡ nợ, sắp phải ra tòa. Hình như gái cũng mắc vào đường dây làm ăn gì đó, nguy cấp lắm, ta phải đi ngay Hải Dương xem sao. Quý giật mình, vội vàng lên xe đi Hải Dương ngay. Đến nơi, hiệu cầm đồ đã bị niêm phong. Hỏi những người quanh đó thì ai cũng có vẻ sợ hãi lắc đầu, nói là không biết gì. Mãi sau mới tìm được bà giúp việc. Bà ta kéo hai người vào chỗ vắng thì thào bí mật. Chị ấy chơi hụi bị thua lỗ, lại phải lúc ông Phái bị bắt, không có người bảo kê, nên hiệu cầm đồ tan vỡ, còn nợ thuê đầu gấu đến dọa nạt cướp phá, nên mẹ con chị ấy phải trốn chạy. Quý bàng hoàng sốt ruột. Cô ấy đem con trốn đi đâu hả ba? Chị ấy sợ bọn đầu gấu nên rất bí mật, tôi cũng không biết chị ấy đi đâu. Chỉ dặn, bảo với bác là cứ yên tâm. Khi nào Loan 18 tuổi thì chị ấy sẽ đem con về cho bác. Bây giờ, Loan vừa tròn 18, gái đã giữ đúng lời hứa. Nhưng... Quý nằm trên giường, đang lơ mơ, chợt nghe tiếng giọng nói lơ lớ như tiếng Trà My, Đinh Thị Loan. Hả bố? Quý giật mình, ngỡ là trong mơ, nhưng vẫn nhìn lên. Cường đứng lù lù ngay bên giường. Mẹ con bà mù là thế nào hả bố? Quý chống tay ngồi dậy. Chả thế nào cả. Không nghe Đốc Lịch với chủ tịch Đường nói à? Nhưng con muốn nghe bố nói kia. Đến như hai người ấy mà cũng không tin thì... Quý chưa nói hết câu. Một cơn ho bỗng nhiên ập đến, ho rũ rượi, làm Quý sặc sụa không nói được nữa. chỉ lấy tay xua Cường đi ra. Cường đi rồi, Quý lại nằm vật xuống. Những hình ảnh lộn xộn kéo đến nhảy múa trước mắt Quý. Chủ nhà hàng Như Ý hé mở cửa phòng, tươi cười nhìn Quý. Anh vào đi, theo yêu cầu của anh, tìm mãi mới được đấy. Em trả mi hôm qua mới sinh nhật tuổi 15, còn trăng trắng trinh nguyên, chứ ai bóc tem đâu. Quý gật đầu, vui vẻ bước vào phòng. Cửa phòng đóng sập lại. Quý đảo mắt nhìn quanh, mãi mới thấy một bé gái đứng nép vào góc tường, xinh đẹp và non tơ. Đúng là đang dậy thì, chưa đến tuổi thành niên. Quý nhìn Trà Mi, chìa tay về phía giường. Lên giường đi em. Trà Mi cố nép vào góc tường, lẩy bẩy run, đôi mắt hốt hoảng, đôi môi bặm lại không nói gì. Biết cô bé lần đầu đi khách nên lo sợ, Quý tươi cười làm thân cho bé đỡ sợ. Em tên là Trà Mi. Cô bé vẫn nép vào góc tường. Quý đến gần định bế Trà Mi lên giường, nhưng cô bé đã sụp xuống, hai tay chắp lại, vái lấy vái để. Cháu xin chú tha cho cháu. Ơ kìa, sao thế? Trà Mi vẫn phan vái. Xin chú tha cho cháu ạ. Quý cau mày. Em không muốn lên giường với tôi ư? Cô gái vẫn lễ như tế sao. Cháu lạy chú, xin chú tha cho cháu. Quý sẵn giọng. Thôi, không muốn thì đi ra, không ép. Cháu cảm ơn chú. Nói rồi Trà Mi vội vã ra khỏi phòng, sẵn điện thoại để bàn, Quý nhấc máy gọi về lễ tân. Alo, cho tôi gặp bà chủ. Dạ thưa sếp, em đây, có việc gì đấy ạ? Tôi đã nói rồi, tìm cho tôi một nhỏ, bao nhiêu tôi cũng chịu, vậy mà sao? Vâng, thì em Trà Mi đúng yêu cầu của sếp, 15 tuổi, vẫn còn trinh đấy thôi. Nhưng mà nó không chịu lên giường. À thế ạ, sếp yên tâm, rồi nó phải ngoan ngoãn chiều theo ý sếp ngay thôi mà. Xin sếp chờ cho một lúc là em nó lên ngay đấy ạ. Máy cúp, Quý ngồi thử ra. Bỗng nhớ ông thầy bói gieo quẻ. Đã gieo hai lần mà lần nào hai đồng trinh cũng úp sấp. Thấy thế, thầy lắc đầu rồi cố xin thêm một đài nữa. Đài thứ ba thì hai đồng trinh quay tít rồi đều nằm ngửa trên đĩa. Sờ hai đồng trinh, thầy lắc đầu, bấm đốt tay, thở dài. Quẻ này xấu lắm, thầy đã kêu cầu, xin liền hai đài âm dương mà thánh vẫn không cho. Đến đài thứ ba thì lại cười, nhà này có hạn lớn, không khéo vừa mất của lại vừa mất người. Phải trông nom giữ gìn cậu con trai, nếu không thì đời cha ăn mặn đời con khát nước, cậu ấy sẽ phải gánh tội thay cho bố đấy. Quý hoảng hốt, thoáng thấy cảnh nhà hiếm hoi, mấy đời độc đinh. Thưa thầy, tôi không đánh ai giết ai, đến cãi nhau cũng không làm, thì làm gì có tội? Không có tội á? Thử hỏi trong mấy năm qua, đã tiêu phí bao nhiêu tiền bạc của dân, thông đồng, làm mấy cái dự án, chiếm đoạt bao nhiêu đất đai tiền của, đẩy bao nhiêu gia đình vào chỗ khốn cùng. Những việc ấy chỉ che được người trần mắt thịt, không che được thánh trần đâu. Quý giật mình, những việc kín đáo đến như vợ con, người trong cuộc cũng không biết, mà sao ông thầy lại biết rõ đến thế? Quý cúi đầu như thể nhận tội. Thưa thầy, bây giờ gia chủ phải lễ bái như thế nào mới giải được vận hạn? Thầy lại giơ tay bấm đốt rồi mới phán. Lễ bái không tốn kém lắm đâu, nhưng mà rất khó. Xin thầy cứ cho biết ạ. Thầy gật đầu. Có hai việc. Thứ nhất, phải cúng hèm một con gà trống đen tuyền, chân mỏ đều đen, toàn thân không có một sợi lông nào khác màu. Sửa một lễ vật, gồm xôi gà, trầu, rượu. Đúng tháng tí, ngày tí, giờ tí, đón thầy về lễ. Vâng ạ, nhưng còn việc thứ hai là gì thưa thầy? Thứ hai là đi nhà nghỉ, ngủ với một cô gái đúng 15 tuổi, phá trinh cô ta. Rồi nuốt giọt máu trinh nguyên ấy vào trong người thì mới tiêu trừ được vận hạn lớn này. Tìm được con gà trống đen tuyền không dễ, tìm khắp các chợ quê vẫn không thấy. Phải nhờ người lên mãi trên Thái Nguyên mới tìm được một con gà đúng như ý thầy. tìm gả đã khó, tìm được một gái gọi 15 tuổi trinh nguyên còn khó hơn nhiều. Phải ý tứ bí mật đặt hàng với mấy nhà nghỉ tin cậy mà lại ở xa để không lộ chuyện. Năm hẹn 10 chờ mới thấy nhà nghỉ như ý báo tin cho biết là đã tìm được một em xinh đẹp theo đúng yêu cầu. Chà mi đấy, 15 tuổi, non tơ. Quý đang nhớ việc đi xem bói thì cánh cửa phòng nghỉ lại bật mở. Chà mi bước vào, nét mặt u buồn, căng thẳng, hai mắt sưng mọng, chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến giường, nằm vật ra. Em sao thế? Bị đánh à? Chà mi không trả lời. Lúc lâu, vẫn thấy Quý ngồi yên bên bàn nước. Chà mi mới lên tiếng. Đây, tôi đã lên giường, ông muốn làm gì thì làm. Quen như mọi lần được vuốt ve chiều chuộng, bây giờ thấy Trà Mi dừng dưng lạnh nhạt, Quý đã cau mày, lưỡng lự, muốn bỏ đi. Nhưng lại lên giường, nắm nhẹ tay cô gái. Thôi mà cưng, vui vẻ đi, sung sướng chứ không đau đớn gì đâu. Ông đã mất tiền mua, hàng đã bày sẵn ra đây, mọi việc bây giờ là ở ông. Ông muốn giày vò hay băm chặt thế nào là tùy ông. Cưng yên tâm đi, mình vui vẻ với nhau thôi mà. Nói rồi Quý lần cởi áo quần Trà Mi, động tác thong thả nhẹ nhàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vừa thao tác, Quý vừa nhớ cử chỉ bóc măng của gái. Bây giờ, Quý cũng đang bóc măng Trà Mi đây. Thân hình chưa đầy đặn, bộ ngực chưa căng tròn, bầu vú nhu nhú nửa trái đào non. Nhưng ở Trà Mi, thịt da thơm mát, loáng thoáng một lớp lông tơ phớt hồng như phấn. Trắng trong như tuyết, mịn màng trên người Ngọc. Từ trong thân thể ngọc ngà trinh nguyên, một làn hương thoang thoảng tỏa lan, thanh tao, tinh khiết. Hương thiêng trời đất thơm bay. Quý mon men, lần giờ, da thịt con người mà được thơm tho êm mượt thế này ư? Là hoa, là nhung, hay là phấn đây? Tiên dáng trần, hay khí thiêng trời đất hun đúc lại? Trà Mi vẫn im lặng, bất động. Nửa thần tiên, nửa băng giá, khiến Quý phân vân. Nhưng máu đã dồn lên mặt, bệnh gia truyền khiến cửa quần phồng lên. Sức quyến rũ của thân thể non tơ thánh thiện khiến Quý không thể cưỡng nổi dục vọng. Trà Mi nằm khép hai bắp vế. Quý nhẹ nhàng đưa tay, mở hai vế đùi non. Một vết son tròn như cúc áo ở khe háng. Nốt ruồi. Quý giật mình, chợt nhớ nốt hoa trên người con gái bé bỏng Đinh Thị Loan. Một sự trùng lặp đến kỳ lạ. 15 tuổi, nốt son ở khe háng. Quý cố biện bạch, cố xóa đi sự gắn kết Trà Mi với Đinh Thị Loan. Quý thở dài, lắc đầu, vội bước ra khỏi giường. Nhưng chợt nghe tiếng thầy bói văng vẳng bên tai. Phải trông nom giữ gìn cậu con trai, nếu không... Thì đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cậu ấy sẽ phải gánh tội thay cho bố. Quý thấy cảnh dòng họ nhỏ bé, gia đình mấy đời độc đinh, lại lên giường. Việc xong, thấy Trà Mi vẫn nằm yên, Quý nhắc. Dậy đi. Ông đã xong chưa? Xong rồi. Trà Mi ngồi bật dậy, khoác vội chiếc áo, rồi lao ra ngoài. Cánh cửa phòng đã đóng lại. Nhưng tiếng khóc tức tưởi vẫn vọng vào. Miên man nhớ lại chuyện cũ, Quý như nghe tiếng Loan văng vẳng bên tai. Đi thôi mẹ. Oan nghiệt, đường đời lắm độ éo le. Sao hai mẹ con lại đưa nhau về lúc này? Nhưng gái đã giữ đúng hẹn. Loan 18 tuổi thì đưa con về. Tuần 49 ngày bà Lê Thị Hợi được tổ chức theo nghi thức một giả vãi. Khi còn sống, Lê Thị Hợi không đi chùa, không ở trong hội giả vãi. Nhưng trước khi mất, bà đã lên chùa thỉnh với ni sư trụ trì. Xin khi nào mất thì được đưa phong lên chùa. Bởi thế, tang lễ đã có nhà sư và các giả vãi đi hộ phúc. Nay đến tuần 49 ngày, bình thường chỉ có rước phong lên chùa. Nhưng Phú Quý và dòng tộc họ Đinh muốn được mát mẻ cho cả họ. Nên đã xin nhà chùa làm lễ khả độ tổ tiên luôn thể. Họ Đinh bây giờ đã có quyền có thế ở Việt Xá, con cháu trong dòng họ được cài cắm và làm việc ở xã, không còn nghèo khổ lép vế như trước nữa. Nhưng vẫn là một dòng họ thiểu đinh. Cả họ hiện có 20 gia đình, 47 xuất đinh, 92 nhân khẩu. So với hơn 9.000 nhân khẩu của Việt xá thì chỉ là con số lẻ quá nhỏ bé. Bởi vậy, tuần 49 ngày của bà Lê Thị Hợi và lễ khả độ tổ tiên được tiến hành trọng thể, không sợ tốn kém. Hơn 20 nhà sư trong huyện được mời về. Từ 6 giờ 30 phút sáng, gia chủ đã có lễ mở cửa chùa. Từ khi ấy, cửa chùa mở rộng, đèn hương thắp lên, sáng rực và thơm ngát. Đúng 7 giờ sáng, tại Tư Gia đã có 7 nhà sư làm lễ khả độ tổ tiên. Còn ở trên chùa, 12 nhà sư làm lễ đưa phong lên chùa. Số còn lại, chủ yếu là các chú tiểu đi làm cơm chay. Đi đầu đoàn rước vong là hội bát âm, có đủ cả đàn, sáo, kèn, trống, nhị, hồ, tam. 8 loại nhạc cụ cùng tấu lên bản nhạc du dương, trang nghiêm và linh thiêng. Rồi đến mâm lễ gồm hương hoa, trái quả, có 4 người khiêng. Rồi đến bàn vong cũng có 4 người khiêng. Vong là một hình nhân bằng giấy, mặt bột, áo tứ thân, nón thúng khoai thao ngồi trên ghế. Rồi đến con cháu họ hàng, già vãi, tất cả thành một đám rước rất đông. Vong được rước vào nhà tiền đường. Ở chùa Việt Xá không có nhà vong riêng. Tượng Đức Địa Tạng, vị Bồ Tát dặn dắt vong hồn người chết về Tây Trúc, được đặt ở đầu hồi nhà tiền đường. Vong được rước vào trước tượng Địa Tạng để hành lễ. Vì vong không có con gái nên chỉ có một mình con dâu là Phạm Nguyễn Phương Miên ngồi chịu lễ và tắm mát cho mẹ chồng. Nghi lễ cử hành từ lúc 7 giờ sáng, nghỉ trưa ăn uống một tiếng rồi lại tiếp tục cho đến 5 giờ chiều mới lễ tắt. Việc xong, anh em con cháu trong dòng họ Đinh phấn khởi lắm. Bà trưởng tộc đưa ngón tay vuốt quét trầu trên mép. Thật sung sướng, từ bao đời nay, họ Đinh nhà mình bây giờ mới làm được khả độ tổ tiên. Các cụ có mát mẻ thì con cháu mới bình yên làm ăn sinh sống, phát tài phát lộc, đồng đàn giải lũ. Mấy cậu thanh niên cấu trí nhau. Chú tiểu nữ xinh thế, nước già cứ phấn lên mà lại khéo tay làm bếp mới chết người ta chứ. Ừ, xinh thật, đẹp thật đấy. Người như thế mà đi tu cho nó phí hoài cả đi. Tiếc quá, phải nhờ làng mình. Đừng có đụng vào, của bụt mất một đền mười, lơ mơ là chết đấy. Nói thế thôi, chứ ai mà dám. Các bà vãi ở chùa về đi trụm vào nhau. Cơm chay nhà chùa ngon quá, ăn no mà không chán. Nhìn vào mâm, thấy thịt gà, cá rán, giò lụa, chả quế, cứ nghĩ là thịt, đã thắc mắc là nhà chùa sao lại làm cỗ mặn. Nhưng đến khi ăn mới biết toàn là chay, sao mà chế biến khéo thế? Ừ, ăn ngon mà không chán, ngon quá. Chuyện có tiền có của thì làm gì chẳng được. Ôi chà, phú quý sinh lễ nghĩa ấy mà. Tham lam vơ vét nhiều mà không biết lập đức thì dù có lễ bái trăm lần trời Phật cũng chẳng độ cho. Các bà có nhìn kỹ cô con dâu tắm vong cho mẹ chồng không? Sao cơ? Chồng già mà lại xấu chứ sao? Người ấy phải hơn chồng có đến chục tuổi ấy. Cái bớt tím đen như cái sân bay ở trên mặt, trông mà khiếp. Thì cái dớp nhà ấy nó thế, bà mẹ chả hơn ông bố đến 20 tuổi là gì? Không phải thế đâu bà ơi. Thế bảo là cưới nhầm, định lấy cô em, nhưng lại đón dâu về cô chị đấy. Là bị ông thầy ông ấy phản, đi xem bói, thầy bảo phải đón dâu lúc nửa đêm, nên mới tù mù, bị đánh cháo mà không biết. Đến khi biết thì sự đã rồi, qua đêm tân hôn rồi thì còn nói năng làm sao được nữa. Thế thì nhà gái thâm quá. Chẳng thâm đâu, đũa mốc tròi mâm son nên mới thế, học hành rốt nát. Thi cử không đậu mà đòi lấy cô gái xinh đẹp nhất làng, học giỏi nhất làng thì bị như thế cũng chẳng oan. Ừ thì cũng đáng, cho thế. Tiếng cười rúc rích. Chờ cho nhà quý xong việc, chủ tịch ủy ban xã Hà Đắc Đường mới đến động viên. Anh đã lo xong được một việc lớn, cưới xin với tang gia là việc lớn, bao giờ cũng bối rối sơ suất. Thế mà ở anh mọi việc đều được chu đáo hoàn thiện, không có sơ suất tí nào. cũng có sự cố. Em biết, nhưng sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Quý cầm tay Đường. Cũng là nhờ mấy anh em và bà con họ hàng làng xóm nữa. Đường gật đầu. Đúng thế, nếu không có anh Đốc nhanh trí bịa ra câu chuyện đi làm từ thiện thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu. Mà này, anh Đốc định sang anh, nhưng thấy anh còn chưa qua tuần 49 ngày của chị, nên anh ấy chưa sang. Bây giờ việc đã hòm hòm cả rồi, ta nên chủ động đến với anh ấy thì hơn. Quý gật đầu. Tôi đã định đến cảm ơn anh ấy ngay kia, nhưng công việc bấn bí quá nên cứ chần chừ. Thế thì đi luôn đi, hôm nay chủ nhật, anh ấy có về đấy. Chú cùng đi với tôi nhé. Vâng, hôm nay em cũng rỗi. Hai người cùng đi, chỉ quốc bộ một chút thôi, đến cuối đoạn đường thanh niên tự quản là đã đến tòa biệt thự màu xanh của Đào Thiện Lịch. Trước kia, nhà Lịch ở giữa làng, vào hàng vai vế giàu có ở Việt Xá. Ông nội Lịch là Đào Công Hoạt, tham gia Quốc dân Đảng. Mấy lần Việt Minh định xử tử đều trốn thoát, rồi làm lý trưởng tề. Đến thời cải cách ruộng đất bị quy thành phần địa chủ cường hào, lĩnh án tử hình. Chưa kịp thi hành án thì có lệnh dừng tất cả các án tử hình. Lại một lần nữa, Lý Hoạt thoát chết. Tuy không bị bắn, nhưng toàn bộ đất đai tài sản vẫn bị tịch thu chia cho bà con bần cố nông. Không còn nhà đất ở giữa làng, Công Hoạt xin được ra khu đất hoang rìa làng. Đó là khu đất phèn chua thâm úng hoang dại. Từ xưa, chưa có ai đụng dao đụng quốc bao giờ. Nay vợ chồng con cái đến ở, phải ra sức phát hoang khai phá, mãi mới được một chòm đất, dựng một căn lều và đặt được ít dây khoai, hom sắn. Nhưng khoai sắn èo ọt, hà nhạy, chuột cáo bới móc, không lên được. Bố Lịch là Đào Thiện Hải, thấy đời sống khó khăn bức bí quá mới viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những năm từ 1955 đến 1963, đi bộ đội hoặc đi thoát ly đều qua khâu tuyển chọn rất kỹ. Đơn vị, trường học, cơ quan, công nông trường nào cũng chú trọng đến thành phần giai cấp, lý lịch trong sáng, nên lá đơn tình nguyện nhập ngũ của Hải bị bác bỏ. Ngay đến việc vào hợp tác xã nông nghiệp cũng phải làm đơn, chờ đợi mãi mới được chấp nhận. Vào hợp tác được một thời gian, thấy cảnh làm ăn trợ thời, dựa dẫm, không thể khấm khá lên được, mà đụng đến việc gì cũng ưu tiên ưu đãi hộ gia đình, có người đi đánh Mỹ, nên Đào Thiện Hải để vợ con ở nhà, một mình xung phong đi khai hoang, ở mãi trên Thái Nguyên. Ý định của Hải là lên trên đó, nếu làm ăn được thì sẽ đón vợ con lên sau. Chẳng ngờ một hôm đi lấy gỗ rừng, Hải bị ngã xuống vực, chết. Ở nhà, vợ Hải vất vả trăm đường, nhưng vẫn cố sức cho con ăn học. Học xong lớp 12, Lịch chưa kịp thi đại học thì mẹ chết. Không còn ai thân thích trên đời, Lịch phải bỏ nhà ra đi. Lang bạt kỳ hồ, đầu trộm đuôi cướp. Có khi mót ăn từng tí bánh dính lá trên bãi rác. Có khi làm thủ lĩnh băng nhóm hổ vằn, chuyên cướp phá và buôn lậu. Tình cờ một hôm, đang đi trên đường, Lịch bắt gặp mấy thằng trong băng nhóm rắn hổ mang, sinh sự, quấy nhiễu một cô sinh viên trước cổng trường đại học. Sẵn mối hận, bị băng nhóm rắn hổ mang nẫng tay trên cái bình cổ trị giá tới chục ngàn đô. Lịch xông vào đánh hôi. Mấy thằng em trong băng nhóm rắn hổ mang trông thấy Lịch thì hoảng sợ, vừa chống đỡ vừa tháo chạy. Thấy cô sinh viên bị trẹo chân rất đau, Lịch vội bế lên, gọi xe, đưa đi bệnh viện. Chẳng ngờ cô sinh viên ấy là Nguyễn Vũ Thị Mai Hương, con gái ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thành Hoa. Từ đó, Đào Thiện Lịch trở thành người thân tín trong nhà ông Bộ trưởng. Lập tức, Lịch được tuyển thẳng vào học trường đại học, được kết nạp đảng ngay trong trường học. Tốt nghiệp đại học, vừa lĩnh bằng cử nhân, lấy được Nguyễn Vũ Thị Mai Hương thì ông Nguyễn Thành Hoa đã vội lo chức việc cho cậu em vợ. Vợ Nguyễn Thành Hoa là Vũ Thị Thanh Trúc, có cậu em trai là Vũ Thế Sự. Sự đã tốt nghiệp đại học xây dựng, được phân công lên Phú Thọ làm ở sở xây dựng, nhưng cứ nhấp nhổm muốn về Hà Nội. Sự mới xin chị gái nói với chồng bố trí cho một chức vụ gì đó. Vũ Thế Sự giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát xây dựng của Chính phủ. Cơ quan này lại đẻ ra nhiều cơ quan khác với rất nhiều nhân sự. Vậy là Trung tâm Tư vấn Giám sát Xây dựng Sao Việt, viết tắt là TT Sao Việt được thành lập. Là cơ quan cấp 2 của Ủy ban Giám sát xây dựng, Trung tâm Sao Việt có nhiệm vụ tư vấn giám sát việc thi công các công trình xây dựng từ nguồn vốn nhà nước và tài trợ của nước ngoài. Khi xem bản thuyết minh đề án thành lập Ủy ban Giám sát xây dựng và đề án thành lập Trung tâm Sao Việt, một số chuyên gia thấy có những chỗ khuất lấp, chưa ổn, đã nêu ra những ý kiến nhưng lại được giải thích là lãnh đạo đã biết, đã chủ trương nên không tranh luận, chỉ có thực hiện. Cử nhân Đào Thiện Lịch được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Sao Việt. Cơ quan này nhanh chóng phát triển, kiêm nhiệm nhiều việc nên đã trở thành một cơ quan đặc biệt, chuyên việc thiết kế, giám sát và thi công các công trình xây dựng. Thậm chí trong một công trình, Sao Việt vừa thiết kế vừa thi công lại kiêm cả giám sát. Về sau, dư luận bàn tán, báo chí đưa tin về tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi nên Ủy ban Giám sát xây dựng phải ra quyết định thành lập các công ty chuyên ngành, cấm tình trạng một đơn vị kiêm nhiệm nhiều việc trong một công trình. Các công ty này đều thuộc quyền quản lý trực tiếp của Trung tâm Sao Việt và đều chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm. Thực chất đó là một hình thức lách luật để khỏi mang tiếng là một đơn vị ôm đồm nhiều việc, vừa đá bóng vừa thổi còi. Như thế, Trung tâm Sao Việt nghiễm nhiên trở thành một cơ quan trọng yếu trong ngành xây dựng và Đào Thiện Lịch trở thành nhân vật chủ chốt, quyền uy ngất trời, tiền bạc như nước. Bọn đàn em trong băng nhóm Hổ Phằn bị thất tán siêu bạt, nay thế Lịch trở thành nhân vật quan trọng, thì hội tụ lại tìm đến đại ca. Độc Lịch vội bố trí đàn em giải rác trong cơ quan của Trung tâm, với điều kiện là không được cướp phá, buôn lậu như trước và phải tuyệt đối trung thành, nghe theo lệnh của giám đốc trung tâm. Bọn đàn em răm rắp vâng lời. Rết thêm chân, hổ thêm nanh vuốt. Nhờ thế mà Đốc Lịch đi đâu, làm gì, quyết định cho công ty này bao thầu việc này, đơn vị kia làm công đoạn kia, đều có người tham mưu tư vấn, bày cỗ, bảo vệ. Khi đã trở thành một đại gia, nghe bố vợ nói sắp tới ở tỉnh Nam Sơn sẽ xây dựng Việt Xá thành làng kinh tế theo mô hình nông thôn mới, biết đó là thời cơ làm ăn thuận lợi, Đào Thiện Lịch mới nghĩ đến quê hương. Từ lâu, những chữ quê hương bản quán không có nghĩa gì với Lịch cả. Bởi Lịch cho rằng, từ đời ông đời cha, đời nào quê hương cũng ngắt hủi ruồng bỏ cái gia đình họ Đào này. Những khi nhặt ăn lá bánh ở bãi rác, những ngày đánh chém chui lùi ở băng nhóm Hổ Phằn, Đào Thiện Lịch đều nghĩ không bao giờ trở về cái làng quê Việt Xá bất nhân bạc bẽo nữa. Nhưng bây giờ, Việt Xá là cái mồi béo bở nên phải lợi dụng đục nước béo cò, lấy cơ hội làm ăn. Đào Thiện Lịch vội tìm đường về quê. Đầu tiên là làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, thăm hỏi cụ già, gây tình cảm với dân chúng. Sau đó là bắt mối với các quan chức, thâu tóm, điều hành họ. Bắt đầu từ Đinh Phú Quý, rồi đến Lưu Viết Ái. Nhưng Ái ngang bướng, phản đối dự án sân khôn của Lịch nên bị Lịch hạ bệ. Đã được Ái đi rồi, Lịch mới đưa Đường lên để cùng với Quý nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Việt Xá. Biết thân biết phận nên Quý và Đường đều cúc cung tận tụy anh cả Đốc Lịch. Thực ra, Đào Thiện Lịch không có ý định làm sân khôn, nhưng vì phong trào sân khôn đang lên, đầu tư kinh phí ít mà lại chiếm dụng được nhiều đất, nên Lịch mới xin làm sân khôn. Khi dự án đã được phê duyệt, đất khu sân khôn liền kề khu quy hoạch đô thị thương mại, nên Lịch định chuyển thành dự án khu đô thị cao cấp. Vừa mới có ý định, đã có người muốn mua lại. Chẳng mất mấy công sức, chỉ 10 trang giấy vẽ vời thiết kế với vài chục triệu gọi là thủ tục giấy tờ, mà đã có người trả tới 500 tỷ đồng. Thấy quá hời, nên Thiện Lịch vội vàng bán ngay. Ăn non thế thôi, mọi việc sau đó tốt xấu ra sao không cần biết. Được sân khôn, Lịch còn muốn khu đất bỏ hoang thâm úng ở ria làng mà trước kia cha ông Lịch đã khai phá. Từ khi Lịch bỏ làng ra đi, khu đất ấy thành ra vô chủ, hoang phế, hợp tác xã không ngó ngàng, giao khoán cũng chẳng ai thèm. Lịch đến thẳng nhà chủ tịch xã, đưa ra chai rượu ngoại, nói là mới đi nước ngoài về, có chai rượu ngon, không muốn uống một mình nên đem đến mấy anh em cùng hưởng. Chủ tịch xã Hà Đắc Đường hối thúc vợ con làm món ăn. Khi bàn rượu đã dọn, Lịch làm như chợt nghĩ ra, vội bảo Đường gọi Quý sang cùng uống cho vui. Lịch cười. À, nỗi buồn chia xa thì vơi bớt đi, còn niềm vui chia xa thì lại được nhân lên, có thêm bạn thì rượu càng ngon. Gọi ngay cho Quý đi. Đường cầm máy gọi, Quý đã được Lịch nói trước nên sang ngay. Ba người vào mâm, chén rượu qua đi, tình anh em thắm thiết. Đang uống, Lịch đặt chén xuống. Hơn chục năm trời tôi đi vắng, khu vườn nhà tôi ở riêng làng thành đất hoang. Bây giờ tôi đã về, các chú làm sổ đỏ cho tôi đi. Quý gật đầu. Việc ấy khó gì, địa phương đang rà soát để tiến tới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các hộ gia đình. Khu vườn của nhà anh là do các cụ ngày xưa khai phá, tuy đã bỏ hoang nhưng không có tranh chấp. Việc cấp giấy chứng nhận mà dân ta vẫn quen gọi là sổ đỏ là lẽ đương nhiên, không cần bàn cãi. Có điều việc này thuộc về bên ủy ban. Anh cứ giao cho Đường, có em ở bên tham mưu thì chú ấy sẽ nhanh chóng hoàn tất. Đường vui vẻ. Phải đấy anh ạ, anh yên tâm đi, nội trong một tuần là anh có ngay sổ đỏ. Lịch chộp lấy câu nói của Đường. Được rồi, nhất trí một tuần. Nhưng mà tôi chỉ muốn các chú khoanh cho tôi tất cả khu vực đất đai quanh đấy chưa có chính chủ. Quá trình đo đạc làm sổ tốn phí bao nhiêu, các chú cứ chi. Đây tôi mới tạm ứng, rồi sẽ đưa tiếp. Lịch đưa ra một tệp tiền, Đường trông thấy gật đầu cười. Anh cẩn thận quá, việc đo đạc làm sổ thì đã có chế độ, còn lệ phí làm sổ có đáng gì đâu mà phải tính. Nếu như anh rộng rãi, tình nguyện bồi dưỡng thêm cho các cháu để chúng làm nhanh, thì bọn em sẽ bảo cho chúng biết. Anh yên tâm đi. Ba người bắt chặt tay nhau. Đúng một tuần sau, Lịch trở lại Việt Xá, tay cầm tấm bìa màu đỏ, bên ngoài in chữ to. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhìn xuống phía dưới, thấy có ghi hộ ông Đào Thiện Lịch, sinh năm, chứng minh nhân dân số. Là Lịch đã thở phào nhẹ nhõm. Mở bìa ra, trang 2 có ghi thửa đất số, địa chỉ thửa đất, diện tích 18.000 m². Mục đích sử dụng đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài. Cuối trang 2 có con dấu và chữ ký của chủ tịch huyện. Ở trang 3 vẽ sơ đồ thửa đất. Lịch gấp tờ bìa, thật không ngờ bọn đàn em lại nhanh chóng và mỹ mãn như thế. Thấy Lịch cười vui vẻ, Đường xoa hai bàn tay. Đúng ra chỗ đất ngày xưa các cụ nhà anh khai phá chưa đến một xào Bắc Bộ, nhưng chúng em cứ cho các cháu đo đạc khoanh vùng tất cả khu đất bỏ hoang ở liền đó mà không có chủ, nên mới lên tới 18.000 m², vừa đúng 5 mẫu kia đấy. Như thế là nhiều, nhưng anh sẽ phải vất vả với việc khai phá cải tạo. Lịch gật đầu. Tôi biết chứ, nhưng mà thôi, bây giờ các chú lên xe, đi nhà nghỉ, tôi chiêu đãi. Lịch cho xe chạy mãi, khiến Quý và Đường không biết là đi đâu. Mãi khi chui ra ngoài xe, nhìn lên mới biết là đến nhà nghỉ nửa vầng trăng. Họ vào phòng VIP, mỗi người có một em nhỏ phục vụ ăn uống. Khi đã ăn no uống say, từng cặp đôi, mỗi em đưa một anh về phòng riêng của mình. Ở đó, họ mới được tự do thỏa thích vui chơi. Gần tối, Lịch mới đưa Quý và Đường về Việt Xá. Trước khi chia tay, Lịch đưa cho mỗi người một phong bì, toàn tờ mệnh giá $100. Đây là quà của tôi cho các cháu ở nhà, các chú cầm lấy. Quý vui vẻ. Anh chu đáo quá, chúng em xin. Đường nhét phong bì vào sâu trong túi. Anh định làm gì với khu đất 18.000 m² này? Lịch gật đầu. Trước hết các chú thuê cho tôi máy ủi san bằng khu đất, rồi lại thuê xe đổ đất vượt lên cho cao hơn mặt đất bên ngoài, độ chừng 1 mét. Thế thì mất nhiều công đấy ạ. Lịch nhìn hai người. Khỏi lo, tôi cần nhanh chứ không sợ tốn tiền. Vâng vâng, chúng em sẽ cố gắng. 3 ngày sau, khu đất hoang đã trở thành một công trường tấp nập xe máy. Nửa tháng sau nữa, nó đã trở thành khu đất bằng phẳng cao rộng như miếng gan miếng tiết bày ra trước mắt mọi người. Ai đi qua trông vào cũng trầm trồ ca ngợi. Đến khi Việt Xá có quyết định xây dựng làng kinh tế, đường xá làm theo quy hoạch thì khu đất 18.000 m² ở ria làng Việt Xá mang tên người sử dụng Đào Thiện Lịch bỗng trở thành vàng. Khu đất có hai mặt đường chính, phía đông giáp đường quốc lộ, mặt đường hai chiều, 8 làn xe chạy thênh thang. Phía nam, giáp đường trục dẫn vào Việt Xá, 4 làn xe chạy băng băng. Bấy giờ, mọi người mới giật mình, chịu phục Đào Thiện Lịch là người tính toán giỏi, có tầm nhìn xa. Nhưng cũng có người lắc đầu. Giỏi gì mà giỏi, chẳng qua là bám lấy váy vợ, biết trước chủ trương của nhà nước, lại khéo nịnh nọt lái được quy hoạch làm đường, nên mới như thế. Khi cơ sở hạ tầng làng kinh tế chưa xây dựng xong, đường xá đi lại khó khăn, người ta thấy khu đất của Đào Thiện Lịch quây tre những tấm tôn kín mít. Nhưng khi đường đi lại thuận lợi thì xe cộ lại ra vào nhộn nhịp, nguyên vật liệu xây dựng ùn ùn trở đến, người ra người vào tấp nập. Nửa năm sau, hàng rào tôn được gỡ bỏ. Mọi người ngơ ngác trước một tòa biệt thự to đẹp với những bể bơi, ao cá, vườn cảnh, sân quần rộng rãi thoáng mát. Đó là nơi nghỉ cuối tuần của Đốc Lịch. Nghe nói Lịch có nhiều tòa biệt thự ở những nơi khác, nên ở Việt Xá thi thoảng chủ nhật hoặc có khi có việc gặp gỡ bạn bè hội kín hội hở, vợ chồng ông Đốc mới về. Việc trông nom săn sóc khu biệt thự đã có vợ chồng Tí và Tách. Tí người họ Đào, hơn Lịch 3 tuổi, nhưng sau vai vế trong họ thì Tí phải gọi Lịch bằng bác, gọi thay con là ông. Một điều kêu ông, hai điều xưng con. Lịch thuê gia đình ông cháu trông nom biệt thự, trả lương hàng tháng cho hai vợ chồng Tí, Tách và đứa con gái Đào Thị Thảo. Hôm nay chủ nhật, ông trẻ về, trông thấy đứa cháu làm việc ngoan ngoãn là ông trẻ thấy vui, vội thưởng cho tờ bạc 500.000 đồng. Dúi cho tờ bạc xanh mới nguyên vào tay Thảo, ông trẻ cười. Chủ nhật này bà trẻ không về, cháu cứ tự do vui chơi thoải mái, không sợ gì cả. Nói rồi, ông trẻ xoay xoay con sư tử bằng đá quý trên bàn, vẫy Thảo lại gần, nói nhỏ vào tai cháu. Đẹp không? Dạ, đẹp lắm ạ. Đang xoay con sư tử cho Thảo xem, chợt nghe tiếng chuông gọi cổng vang lên, ông trẻ vội hất hàm ra ngoài. Chắc là có khách, cháu ra xem là ai. Vâng ạ. Thảo đi rồi, Lịch lại ngồi ngắm con sư tử. Đang mải mê ngắm nghía, chợt Lịch nghe tiếng chào. Chúng em chào anh ạ. Anh khỏe chứ ạ? Lịch ngẩng lên, thấy Quý và Đường thì vội chìa tay ra. Các chú ngồi đi. Vâng, xin phép anh. Ra hiệu cho Thảo rót nước mời khách, rồi Lịch chỉ tượng sư tử. Mình mới được ông Nhạc cho đấy, các cậu thấy thế nào? Quý nói. Đẹp lắm ạ. Đường thì suýt xoa. Em thấy đẹp, nhưng chẳng hiểu nó là cái gì. Lịch phì cười, chưa kịp nói, thì Quý đã lên tiếng. Thưa anh, nó là con hổ phải không ạ? Lịch lắc đầu. Không phải hổ, đây là con sư tử, một loài to khỏe hơn cả hổ ấy. Sư tử mới đúng là chúa Sơn Lâm. Các chú nhìn kỹ xem, con sư tử này được làm bằng chất liệu gì? Quý ngắm nghía, rồi lại sờ mó, thấy nó trơn nhẵn, mát lạnh. Dạ, hình như nó là đá. Lịch cười. Thì đúng là đá, nhưng không phải là đá thường. Thấy không, màu xanh tưởng như trong suốt. Ngọc bích đấy. Cái thứ này, người ta gọi là ngọc kỳ lân, hiểu chưa? Đường gật đầu. Vâng, ngọc kỳ lân, đẹp thật, rất là đẹp. Đường khẽ chạm tay vào ngọc kỳ lân, suýt xoa. Của này chắc quý lắm, đắt giá lắm. Lịch gật đầu, khoát tay một cái. Của một ông bộ trưởng mới đi nước ngoài về, đem biếu ông nhạc tớ mà không quý sao? Thứ này, ông nhạc tớ có đầy, nên mới cho vợ chồng tớ. Đào Thiện Lịch xoay xoay ngọc kỳ lân, rồi hãnh diện nhìn Đinh Phú Quý với Hà Đắc Đường. Thấy hai người cứ ngồi ngây ra, thì vội giục. Ờ, sao cứ ngồi mãi không uống nước đi? Cháu nó rót từ nãy rồi, để nguội mất cả ngon. Nào, uống. Họ ngồi nhâm nhi ngụm chè đậm, ngắm ngọc kỳ lân. Được một lúc, Quý mới rụt rè. Thưa anh, hôm nay em đến đây là để cảm ơn anh đã... Phú Quý lấy ra một phong bì tiền. Lịch thấy thế, nhìn sang Đường, rồi vội xua tay. Thôi mà, tôi đã bảo rồi, chỗ anh em với nhau, không cần phải cảm ơn như thế. Chủ nhật này tôi về mà bà xã lại bận việc không về được. Đang buồn thì các chú đến, thế là có bạn. Hai chú ở đây, vợ chồng nhà Tý nó đang chuẩn bị rượu. Lát nữa ta cùng say, thế là vui rồi. Hay là các chú muốn đi nhà nghỉ? Đường còn đang lưỡng lự, Quý đã nhanh miệng. Để khi khác anh ạ, hôm nay là anh cứ cho chúng em sinh hoạt ở tại đây, đơn giản thôi. Đường vội phụ họa theo. Vâng, anh cứ cho nhẹ nhàng, cốt là anh em mình gặp nhau, chúng em được như hôm nay đều là nhờ ơn anh. Có gì cần đến anh cứ sai bảo. Lịch gật đầu. Các cậu nói như thế là có khách khí đấy. Một khi đã là anh em thì cần gì phải nói đến ơn huệ. Nhưng quả thật anh cũng có tí việc cần đến các chú, mà vì bên nhà Quý còn có việc nên chưa tiện. Em đã xong việc rồi mà anh, có gì xin anh cứ cho biết. Để uống rượu xong đã. À nhưng mà thôi, nói luôn kẻo lát nữa uống say sợ lại quên mất. Vâng. Lịch vội đưa mắt về phía Thảo. Thảo biết ý, vội xin phép đi ra. Lịch gật đầu, hạ thấp giọng. Nó là như thế này. Hôm rồi ông cậu của bà xã tớ, tức là ông Vũ Thế Sự ấy, chủ tịch Ủy ban Giám sát Xây dựng của Chính phủ đã về Việt xá. Ông cứ khen địa phương ta đẹp, tớ mới đưa ông đi thăm khắp xã. Ông rất thích khu Đống Đình. Theo như ông ấy thì... Quý và Đường ngồi nghe, mà như thấy khu đất Đống Đình hiện lên trước mặt. Một khu đất cao như hình đầu rồng. Con rồng này lại nhìn về ao đình tựa như một viên ngọc. Đó là thế đất Kim Long Hí Ngọc. Đầu con rồng vàng là khu đất cao, tượng cho sơn, mang yếu tố dương. Còn ao đình là nơi trũng, tượng cho thủy, mang yếu tố âm. Khu đất sơn thủy hữu tình, âm dương đối đãi, thật hiếm có nơi nào lại đắc địa được như thế. Các bạn thân mến, trong một diễn biến khác, tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng khắc họa cảnh trở về của nhân vật Trần Hoàng Văn Vệ. Văn Vệ là con trai của nghệ nhân tranh Trần Văn Thước, đồng thời là anh trai của nhân vật Văn Bảo. Nếu Văn Vệ theo nghiệp cha, thì Văn Bảo học ngành kiến trúc và hứa hẹn là một kiến trúc sư tài năng. Nhưng sau cái chết nhiều ẩn khuất của vợ là Phương Liên, Văn Bảo trở thành người nửa tỉnh nửa mê. Lần này, Văn Vệ từ thành phố Hồ Chí Minh trở về làng Việt xá, mục đích là đưa Văn Bảo đi chữa bệnh. Anh vô cùng đau xót khi chứng kiến bệnh trạng của em trai. Nhưng cũng lần trở về quê ăn Tết, Văn Vệ phát hiện ra rằng Văn Bảo đã tạo ra một bản phác thảo công trình khoa học nghiên cứu về làng tranh Việt xá. Giữa những cơn mê, Văn Bảo vẫn làm việc, vẫn đau đáu với việc tìm về và gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương. Rồi đây, nhân vật Văn Bảo sẽ tiếp tục hành trình chữa bệnh cho em trai ra sao? Liệu anh có tìm ra nguyên nhân cái chết còn nhiều ẩn khuất của em dâu Phương Liên? Những trang tiếp theo tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng sẽ hé lộ cho chúng ta câu trả lời. Quý và Đường ngồi nghe mà như thấy khu đất Đống Đình hiện lên trước mặt, một khu đất cao như hình đầu rồng. Con rồng này lại nhìn về ao đình tựa như một viên ngọc vậy. Đó là thế đất Kim Long Hí Ngọc. Đầu con rồng vàng là khu đất cao, tượng cho sơn, mang yếu tố dương. Còn ao đình là nơi trũng, tượng cho thủy, mang yếu tố âm. Khu đất sơn thủy hữu tình, âm dương đối đãi, thật hiếm có nơi nào lại đắc địa được như thế. Lịch nói tiếp. Ông Vũ Thế Sự đã nhắm khu đất Đống Đình để làm biệt thự kiêm luôn khu nghỉ dưỡng. Ông ấy còn nói, mạch làng Việt xá tạo thành hình con rồng, mà đất Đống Đình nhô cao lên nhất, chính là đầu rồng, mạch huyệt quan trọng nhất. Ở nơi đây phải có một công trình to đẹp, vươn cao thành một điểm nhấn kiến trúc thì Việt xá mới có vượng khí. Vì thế, ông ấy muốn xây dựng ở đây một công trình hiện đại hoành tráng. Mọi việc trên huyện, trên tỉnh, tớ đã làm việc xong. Bây giờ chỉ còn việc ở dưới cơ sở nữa là hoàn tất thủ tục. Việc này giao cho hai chú là đúng người, đúng việc quá rồi. Quý nhanh miệng. Vâng, chúng em sẽ cố gắng. Đường đi nước bước như thế nào, anh cứ chỉ bảo. Đường ngần ngừ. Nhưng mà đất đình là đất thiêng, chỉ có thể dùng làm nơi thờ tự. Còn thì... Nghe nói ngày trước quân Pháp đã đốt đình để xây bốt, bị thần làm ra mưa dầu nắng lửa, nên bọn chúng người thì chết, người bị thương, bị bệnh rất nhiều. Về sau chúng phải từ bỏ ý đồ xây bốt trên đất đống đình. Bây giờ dân Việt xá đang muốn phục hồi ngôi đình cũ, ta có nên báo cáo với ông chủ tịch ủy ban giám sát xây dựng như thế không ạ? Nghe Đường nói, Đào Thiện Lịch cười lớn. Ôi giả sợ gì, nếu so về chức tước thì chưa cần nói đến ông nhạc tớ, chỉ một ông cậu. Chức tước là chủ tịch của một ủy ban trực thuộc chính phủ, tức tương đương với hàm bộ trưởng, cũng đã chẳng thua gì chức tước ông thánh làng Việt xá. Các chú không phải lo lắng gì về việc ấy. Nghe thế, Hà Đắc Đường vẫn còn phân vân. Thế còn nguyện vọng của dân muốn phục hồi ngôi đình ạ? Đào Thiện Lịch cau mày, lắc đầu. Dân ngu thì biết gì? Chẳng qua là mấy thằng nó muốn quấy phá đấy thôi. Đối với bọn đấy là phải dùng quyền lực, cứ pháp quyền mà trị mấy thằng đó. Nhằm thẳng mấy thằng cầm đầu mà gọi đến ủy ban, cảnh cáo về cái tội xúi bẩy quần chúng gây mất đoàn kết, làm mất trật tự an ninh xã hội. Nếu đó bướng thì giam cho vài ngày là xanh mắt mèo, cụp đuôi chó lại ngay mà. Rắn đã mất đầu thì cái đám dân ngu khu đen kia khó gì mà không dẹp yên được. Nói vậy nhưng cũng nên khôn khéo và phải có tiền. Đối với bọn dân ngu khu đen thì phải có tiền. Có nhiều tiền thì mua được cả trời, các chú có hiểu không? Mà tiền thì không cần phải hỏi đến ông chủ tịch ủy ban giám sát xây dựng làm gì. Cần bao nhiêu, các chú cứ cho anh biết. Kế hoạch là... Lịch đang nói thì Thảo bước vào. Thưa ông, bố mẹ cháu mời các ông đi ăn trưa ạ? Lịch gật đầu. Ờ, được rồi. Các ông ra ngay đây. Đã lâu lắm, hôm nay, ngày 27 Tết, Trần Hoàng Văn Vệ mới lại về Việt xá. Công việc ở thành phố Hồ Chí Minh bận rộn tối ngày, nên đã mấy năm từ khi về thay áo cho Phương Liên, bây giờ họa sĩ mới về quê. Là anh quyết giao tất cả công việc cho vợ để đưa con về. Sang riêng này là Trần Mai Văn Việt đã được 10 tuổi. Đây là lần thứ hai Văn Việt được về quê. Lần trước về cũng vào dịp Tết. Văn Việt được 3 tuổi. Hai vợ chồng đưa con về ra mắt mọi người và biện cái lễ xin được nhập họ cho Văn Việt. Mọi việc đều tốt đẹp. Chẳng những ông bà chú thím mà cả xóm làng dòng tộc đều vui mừng chào đón Trần Mai Văn Việt. Suốt mấy ngày Tết, vợ chồng Văn Bảo Phương Liên đi đâu cũng cho Văn Việt đi theo. Chú thím chưa có con nên rất yêu quý cháu. Phương Liên còn hẹn với chị dâu, khi nào Văn Việt học lên trung học phổ thông và đại học thì cho về, chú thím sẽ trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn. Khi Phương Liên mất, Văn Việt bị ốm không về được. Linh Huệ phải ở lại trông con, chỉ có một mình Văn Vệ về được. Ngày sang cát cho Phương Liên lại đúng ngày Văn Việt được trao phần thưởng học sinh tiểu học xuất sắc nhất do Bí thư Thành ủy và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tận trường trực tiếp trao tặng. Nên hai mẹ con phải ở lại. Vậy là đã 7 năm, bây giờ Văn Việt mới lại được về quê. Cháu về lần này thì thím không còn, mà chú thì cứ điên điên ngộ ngộ chẳng ra con người. Lần này về là Vệ quyết đưa Bảo đi khám và chữa trị cho bằng được. Vệ đi taxi từ sân bay Nội Bài đến con đường rẽ về Việt xá, thấy làng quê thay đổi đến không còn nhận ra được nữa. Chòm này vẫn xóm ngõ, chỗ kia đã phố phường, kiến trúc chắp vá, nguyên vật liệu xây dựng bày ra khắp nơi. Một sự bừa bộn nham nhở, ùn ứ làm tắc đường nên Vệ phải xuống xe dắt con đi bộ. Đi qua đoạn đường ùn ứ là đến con đường trục chính, trải nhựa, ốp pham, thanh thang thẳng tắp. Đầu đường có tấm biển đề, đoạn đường thanh niên tự quản. Ngay ở đầu đường, đập vào mắt mọi người là một tòa biệt thự màu xanh to rộng. Từ ngoài nhìn vào, tòa biệt thự nổi lên với những góc cạnh thò thụt, kẻ vẽ rực rỡ, cửa sổ cầu kỳ đỏm dáng. Với người khác, có thể đó là một tòa biệt thự to rộng, cao sang, lộng lẫy và quý giá. Nhưng với con mắt của một họa sĩ, Văn Vệ chỉ thấy một kiến trúc rườm rà, loè loẹt và rối mắt. Hỏi ra mới biết đó là biệt thự của Đốc Lịch. Đi sâu vào con đường thanh niên tự quản, Việt Xá mở ra với những ngôi nhà kiên cố mái bằng tháp nhọn san sát bên nhau. Cửa hàng cửa hiệu trương ra choáng lộn, chỗ nào cũng thấy biển hiệu quảng cáo rực rỡ như chọc vào mắt mọi người. Đoạn này xóm ngõ đã thành phố xá, làng kinh tế mà giao giống một khu phố thương mại. Vệ ngơ ngẩn tìm mãi mà vẫn không thấy một ngôi nhà mái chảy, lợp lá, vốn là kiến trúc chính ở miền quê Việt Xá. Trước kia, nhà vệ ở sát con đường trục chính của làng, con đường lát gạch đỏ au, quanh co uốn lượn. Đường cũ ở đâu? Nhà vệ chỗ nào? Quanh quẩn mãi mới trông thấy một vòm xanh nhô lên giữa các mái bằng tháp nhọn. Cây thị cổ thụ trước cửa nhà vệ đó, con hẻm dẫn vào cách phố, nhà vệ ở sâu trong hẻm. Bố mẹ và em Bảo vẫn ở đây. Ngôi nhà ngói năm gian hơn 100 tuổi, xòe ra 2 mái, rộng như con gà mẹ, giang cánh ấp ủ đàn con. Hàng cau phía trước, vườn chuối sau nhà, áp tường rào trước cửa là cây thị 1000 năm tuổi, vẫn vươn cành xanh lá. Và đất nhỏ, trồng mấy luống rau liên xanh mơn mởn. Bước vào trong nhà là thấy dịu mát, yên bình, không còn xô bồ bụi bặm như ở bên ngoài. Mình mẹ ở nhà bận rộn cơm nước, bố ra xưởng tranh, em Bảo lang thang đâu đó. Mẹ con bà cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Biết bố mẹ còn khỏe là vệ yên tâm được một phần. Vệ thắp nén hương trên bàn thờ gia tiên và trên ban thờ em dâu, rồi bảo Văn Việt vái lạy. Cậu bé 10 tuổi chẳng biết có nhớ gì về Phương Liên hay không mà vái lạy đủ 3 lễ rồi đứng lặng rất lâu dưới tấm hình người thím. Văn vệ để con ở nhà với bà rồi đi tìm em. Từ xa trông thấy Bảo đang lom khom làm gì đó trên mặt đường, vệ vội chạy đến. Bảo, Bảo ơi, về đi em, sao lại đứng giữa đường thế này? Đang mải vẽ, chợt nghe tiếng gọi. Bảo ngẩng lên, mắt Bảo bỗng chớp sáng, gương mặt đang u tối dần dần trở nên hồng hào khí sắc, nụ cười nở rạng trên đôi môi khô cứng. Bảo vứt viên phấn, ôm chặt lấy vệ, dồn dập hỏi. Anh vệ á? Anh vệ rồi, anh về bao giờ thế? Vệ ôm chặt lấy em. Đã lâu lắm, anh em mới gặp nhau. Bảo có gầy đi, mắt quầng thâm, nhưng ánh nhìn vẫn yên bình trong sáng. Tỉnh táo thế này mà ngộ sao? Vệ siết chặt em trong vòng tay. Em khỏe không? Bảo gật đầu rồi chỉ tay xuống mặt đường. Vệ nhìn theo. Mặt đường chằng chịt những nét vẽ, những nét cắt thẳng và mạnh, những đường cong uốn lượn quanh co mềm mại. Vệ chăm chú nhìn. Ẩn sau những đường nét xoạch xoạc, hình như có một dáng hình gì đó. Vệ cố tưởng tượng, cố hình dung. Hình dáng kỳ dị, bí hiểm, ẩn chứa một ý tưởng gì đó rất lạ. Vệ còn đang tìm hiểu ý nghĩa của hình vẽ, đã nghe Bảo hát. Anh là thợ mộc Thanh Hoa, làm cầu làm quán, làm nhà khéo thay. Lựa cột anh dựng đòn tay, bào trơn đóng bén, nó ngay một bề. Bảo ngớ ra. Vệ còn đang ngỡ ngàng, đã lại nghe Bảo hát tiếp. 4 cửa anh chạm 4 dê, 4 con dê đực trầu về tổ tông. 4 cửa anh chạm 4 rồng, trên thì rồng ấp, dưới thì rồng leo. Vệ sững người nhìn Bảo, lúc này cậu em như nhập đồng, đôi mắt đảo điên nhìn tứ phía, toàn thân chuyển động theo một vũ điệu. Vệ nhìn em múa, thấy vừa lạ vừa quen, hình như đã gặp vũ điệu này ở đâu đó. Thân mình Bảo uốn lượn, chân tay dẻo mềm. Lúc lâu, vệ mới thấy phảng phất vũ điệu các nàng tiên ca múa bên ổ rồng trên bức chạm ở đình Việt Xá mà một họa sĩ người Pháp năm 1940 đến thăm ngôi đình đã họa lại rồi tặng cho ông nội của vệ. Lại như thoát ra từ điệu nhảy những giá đồng ông Hoàng Mười, mẫu thượng ngàn. Cô bơ cô chín. Còn bài hát. Lời hát là một bài ca dao mẹ vẫn ru bé ngủ. Nhưng nhạc thì phảng phất làn điệu hát văn, lại như hát ca trù, hát sầm, nghe vừa linh thiêng, vừa phồn thực. Bốn cửa anh chạm bốn mèo, con thì bắt chuột con leo xà nhà. Bốn cửa anh chạm bốn gà, đêm thì nó gáy ngày ra ăn vườn. Bốn cửa anh chạm bốn lươn, con thì thắt khúc con trườn bỏ ra. Bốn cửa anh chạm bốn hoa, trên là hoa sói, dưới là hoa sen. Vệ còn đang nhìn em ngỡ ngàng, bỗng một chiếc xe máy lướt nhanh, suýt nữa thì đụng phải hai anh em. Vệ vội ôm lấy Bảo, dìu vào hè đường. Về nhà đi em, ở đây xe cộ phóng vô tội vạ quá. Nói rồi vệ đưa Bảo về nhà. Bảo vừa đi vừa hát. Bốn cửa anh chạm bốn đèn, một đèn dệt cửi, một đèn quay tơ, một đèn đọc sách ngâm thơ, một đèn anh để đợi chờ nàng đây. Bà Xoa thấy hai con, vội chạy ra. Con tìm thấy em ở đâu mà đưa được về? Ở ngoài đường mẹ, tội quá, đường xe chạy bạt mạng mà Bảo cứ lơ ngơ, hết sức nguy hiểm. Biết làm sao được, lúc đầu bố mẹ còn đi theo, nhưng từ khi bố con bị xe cán gãy chân thì phải chịu, thương con mà không làm gì được. Vâng, con biết, bây giờ chân bố con thế nào rồi ạ? Khỏi thì đã khỏi, nhưng thành tật đi lại tập tễnh. Khổ thế, vậy mà bố con vẫn ra xưởng. Thì vẫn, ông ấy yêu quý xưởng tranh còn hơn cả vợ con và bản thân mình. Ra xưởng thì không sao, hễ về đến nhà là lại bồn chồn thắc thỏm. Nếu không thì lại ngồi thử ra như người mất hồn ấy. Nhiều lúc mẹ cứ nghĩ quẩn, sợ rằng quá nghĩ rồi lại sinh bệnh thì khốn. Mẹ phải chăm lo cho bố con. Vẫn. Việt ở trong nhà chạy ra, trông thấy Bảo là nhận ra ngay. Chú Bảo, con chào chú ạ. Bảo trông thấy Việt thì cười rồi hát. Anh là thợ mộc thanh hoa, làm cầu làm quán, làm nhà khéo thay. Vệ nhìn Việt. Thôi con, để bố với chú Bảo đi tắm đã. Bà Xoa kéo Văn Việt vào lòng. Phải rồi, cháu ra đây với bà, để bố cháu với chú Bảo đi tắm. Vệ đưa em vào nhà tắm. Bảo ngoan ngoãn để cho anh tắm rửa kỳ cọ, nhưng vẫn không ngừng hát. Khi đã tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo vào rồi, Bảo không múa hát nữa, cứ ngồi đực ra như phỗng đá. Vệ nhìn em lắc đầu, chẳng biết bệnh tình ra làm sao. Bữa cơm đoàn tụ đáng lẽ phải vui, nhưng nhìn Bảo cứ lầm lì vô cảm, nên không khí có phần trầm lắng. Có thức ăn mà không ai chịu gắp, ngay đến cả bé Việt mà cũng ngồi chống đũa. Thấy thế bà Xoa nhắc. Ơ kìa, sao bố con ông cháu cứ ngồi trông nhau, không chịu ăn thế? Ông Thước nhìn vợ. Thì bà cũng có ăn đâu, từ nãy chỉ thấy bà gắp cho bố con ông cháu tôi. Bà Xoa mỉm cười không nói gì, lại tiếp tục gắp thức ăn cho Bảo và cho Việt. Vệ nhìn em, nói với bố mẹ. Lúc này con thấy Bảo tỉnh táo đấy ạ. Ông Thước gật đầu. Lúc tỉnh lúc ngộ, chẳng biết ra làm sao. Bà Xoa nói. Cứ y như là ma làm ấy, có nhẽ phải đi xem bói xem có động trệ gì không? Vệ lắc đầu. Mẹ ơi, bói ra ma, quét nhà ra rác, để mai con đưa Bảo đi khám bệnh xem ra làm sao. Ông Thước thở dài. Đã đi khám cả rồi, đông y tây y đủ cả, mà có ăn thua gì đâu. Phải khám ở bệnh viện thần kinh Bạch Mai bố ạ. Mãi trong thành phố, con còn nghe là khám và điều trị thần kinh thì ở Bạch Mai là giỏi nhất. Còn nếu như ở Bạch Mai không chữa được, thì cho đi Singapore. Ông Thước gật đầu. Tùy con, bố mẹ chỉ mong sao cho Bảo được lành. Kỳ này con ra là muốn chữa trị cho em Bảo và đưa bố mẹ đi khám tổng thể xem sức khỏe như thế nào. Ông Thước lắc đầu. Bố mẹ khỏe cả, khỏi khám kiếc gì. Kỳ này anh ra cốt là chữa cho em Bảo. Nhưng chân bố vẫn như thế, phải đi khám xem thế nào, có thể làm lại được không? Ông Thước duỗi chân ra. Người già xương cốt nó giòn, đi lại có tập tễnh nhưng đã ổn định, gỡ ra là không được. Bà Xoa thở dài. Lo là lo ông cứ suy nghĩ nhiều quá, tôi sợ để đổ bệnh như Bảo thì còn khổ nữa ấy. Mẹ con nói phải đấy bố ạ. Bố suy nghĩ ít thôi, nghĩ quá dễ hóa bệnh đấy. Không nghĩ làm sao được, đang yên lành như thế, đùng một cái liền chết rồi bảo ngã bệnh, lại còn làng xóm nữa. Làng xóm thì sao hả bố? Làng xóm bây giờ có còn đâu, đảo lộn hết, không còn ra thể thống gì nữa, đến như lũy tre làng hàng bao đời nay chở tre bảo vệ thôn xóm mà cũng bị chặt phá. Sao bảo Việt Xá xây dựng làng kinh tế mà con thấy thôn đồng cứ như là khu phố thương mại là thế nào? Ông Thước thở dài. Phải, làng kinh tế nhưng có ra gì đâu. Thôn đồng thì thành khu phố buôn bán vặt, còn thôn bãi vẫn như xưa, chẳng có nhúc nhích gì. Mà ở thôn đồng, nhiều người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không thấy cái hại về sau. Ông Thước chỉ ra hàng loạt những cái hại, mà hại trầm trọng nhất là sự ô nhiễm. Môi trường, lối sống, cách thức làm ăn, cho đến cả văn hóa cũng đang bị ô nhiễm nặng. Cứ theo đà này thì còn đâu là làng quê nữa. Ông Thước thở dài nhìn vợ con, giọng nghẹn ngào, trầm lắng. Có tiền bán đất, không tu chí làm ăn mà chỉ mải tiêu pha phung phí. Cứ cờ bạc rượu chè, nghiện hút đĩ điếm thì chẳng những mang bệnh mà tiền của cũng hết. Hết tiền thì phải trộm cắp lừa đảo, anh em chém giết lẫn nhau. Nạn xâm lăng bằng tiền bằng của cứ ngọt như đường mà có sức hủy diệt ghê gớm. Không có quân đội đến chiếm đóng mà bị đồng hóa mất nước. Như thế, làm sao không khỏi suy nghĩ, đau buồn. Bà Xoa nghe chồng thì lắc đầu. Sao cô nghĩ chuyện bao đồng làm gì cho nó mệt? Ông Thước nhìn vợ. Sống với nhau 50 năm trời mà bà chẳng hiểu gì tôi cả. Vệ nhìn mẹ rồi lại nhìn bố. Nhưng bố ơi, thời thế thay đổi, đất nước mở cửa chứ có phải bế quan tỏa cảng, tự cung tự cấp như ngày xưa nữa đâu. Ông Thước lắc đầu. Đổi thay, nhưng cái giấy rách phải giữ lấy lề. Cần phải nhớ rằng cái thời bao cấp tuy là nghèo, nhưng con người ta thật thà trong sáng, tình nghĩa không nhỏ nhen, bon chen vụ lợi cá nhân như bây giờ. Thấy hai bố con mải chuyện mà không ăn, bà Xoa lại giục. Ờ kìa, hai bố con không ăn đi mà cứ ngồi nói chuyện quốc sự xa xôi chẳng can hệ gì thế. Ông Thước nhìn vợ, cười. Bố con tôi đã xong rồi, bà dọn đi cho. Bà Xoa nhìn Bảo. Từ lúc nào Bảo đã buông đũa, không ăn, cũng chẳng góp chuyện, cứ ngồi ngây ra như phỗng. Thấy thế bà Xoa giục. Bảo, ăn nữa đi con. Đang ngồi ngây như tượng, chợt nghe tiếng mẹ, tự nhiên Bảo bật cười. Cười rồi lại hát. Anh là thợ mộc thanh hoa, làm cầu làm quán, làm nhà khéo thay. Vệ nhìn Bảo, thấy rất lạ. Tỉnh đấy mà lại ngộ ngay đấy. Nhớ lại khi ở ngoài đường nhận ra Vệ là Bảo vội giang tay ôm lấy. Hai anh em ôm chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Trong vòng tay yêu thương, Vệ cảm nhận một sự hòa hợp gắn kết, sẻ chia, đồng cảm. Chắc hẳn bấy lâu nay, Bảo sống trong tâm trạng mặc cảm, u uất, cô đơn, muốn có sự đồng cảm sẻ chia. Nghĩ vậy, Vệ vội đứng lên, vỗ tay làm nhịp, cùng hát với Bảo. Lựa cột, anh dựng đòn tay. Bảo trơn đóng bén, nó ngay một bề. Bốn cửa, anh chạm bốn dê. Bốn con dê đực trầu về tổ tông. Thấy bố và chú múa hát, Việt cũng nhảy múa theo. Ba người đồng điệu. Bốn cửa, anh chạm bốn rồng. Trên thì rồng ấp, dưới thì rồng leo. Bốn cửa, anh chạm bốn mèo. Con thì bắt chuột, con leo xà nhà. Trong khi ông Thước với bà Xoa cứ ngớ ra nhìn con cháu, thì Bảo như được truyền thêm sức mạnh, càng ra sức hát múa. Hai bố con Vệ cố bắt nhịp với Bảo. Ba người làm thành một tốp ca vũ nhịp nhàng, uyển chuyển, ăn ý với nhau. Chưa bao giờ ông Thước với bà Xoa thấy thằng con ngộ của mình lại nhảy múa ca hát hăng say, yên bình, trong trẻo như thế. Nhìn con cháu múa hát, cả hai ông bà đều cảm động, rơm rớm nước mắt. Vừa múa hát, Bảo vừa dẫn Vệ và Việt đi. Ba người vào gian buồng dành riêng cho Bảo. Vào bên trong, Vệ thấy gian buồng vẫn y nguyên khi Bảo còn giảng dạy ở trường đại học kiến trúc. Đưa mắt lướt qua giường ngủ, tủ quần áo, giá sách, bàn làm việc, tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, là Vệ biết có bàn tay chăm sóc của mẹ. Tính Bảo luộm thuộm, giường ngủ bao giờ cũng lộn xộn chăn chiếu, còn bàn làm việc thì bừa bộn giấy tờ sách vở. Bây giờ Bảo càng không thể tự tay thu xếp cho mình được như thế này. Có lẽ ngày nào mẹ cũng vào thu vén quét dọn cho Bảo. Bảo dẫn Vệ đến trước bàn làm việc, chỉ tay vào máy vi tính rồi hát với Việt. Bốn cửa, anh chạm bốn đèn, một đèn dệt cửi, một đèn quay tơ, một đèn đọc sách ngâm thơ, một đèn anh để, đợi chờ nàng đây. Vệ mở máy vi tính, thấy có file làng Việt Xá, vội bấm vào đấy. Màn hình hiện lên một bờ tre, một mái đình, rồi một văn bản. Vệ lướt mắt trên những con chữ. Lúc đầu chỉ là tò mò muốn biết Bảo viết nhăng viết cuội những gì. Nhưng khi đã đọc, thấy có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Vệ hứng khởi. Rõ ràng, đây là một công trình khoa học nghiên cứu về Việt Xá. Thế này mà là ngộ sao? Tỉnh hơn tất cả những người đang tỉnh. Vệ ngẩng lên nhìn em. Bảo vẫn nắm tay Việt. Hai chú cháu mải mê múa hát. Anh là thợ mộc Thanh Hoa, làm cầu làm quán, làm nhà khéo thay. Vệ lại quay vào màn hình vi tính, những con chữ nối đuôi nhau dựng lên bức tranh làng quê êm đềm, bình lặng. Việt Xá là một làng cổ, nằm sâu trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, trên một dẻo đất bên bờ Tà Ngạn sông Linh. Bên kia sông là núi, ngọn Độc Hầu Sơn như một con khỉ lẻ loi một mình lạc lõng giữa đồng ruộng. Vách đá nhô xa dựng đứng sát dòng nước xiết. Bên này sông, Việt Xá trải ra thành hai khu là thôn Đồng và thôn Bãi. Hai thôn cách nhau một con đê. Thôn Bãi nằm kề bên sông, cồn cát rộng lớn, chòm xóm thưa vắng. Nhà nọ cách nhà kia có chỗ đến vài trăm mét. Vượt qua con đê là thôn Đồng, đất đai phì nhiêu màu mỡ. Nhưng đất chật người đông, nhà ở san sát. Sông Linh nguyên là một chi lưu của sông Cái, nhận nguồn nước sông Cái đổ ra biển. Nên hàng năm, vào mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, ngập tràn đất bãi. Nhiều khi vỡ đê, bên đồng cũng bị ngập úng. Từ năm 1938, người Pháp đắp con đập ngăn nước sông Cái đổ vào. Sông Linh mất nguồn, dân Việt Xá tránh được thảm họa úng lụt. Không có văn bia thư tịch nào nói về việc thành lập làng Việt Xá, ngay cả cái tên làng là Việt Xá cũng không biết từ đâu mà có. Tìm trong chuyện kể dân gian, thấy bóng dáng làng xưa thấp thoáng hiện lên. Những chuyện kể dân gian bao giờ cũng ly kỳ, mang nhiều yếu tố hoang đường kỳ ảo. Yếu tố đó chính là sự thăng hoa của nghệ thuật dân gian nhằm tôn vinh truyền thống ông cha. Gạt bỏ yếu tố hoang đường kỳ ảo, hé lộ ra bóng dáng của làng xưa. Kỳ Thủy, người Việt Xá ở trên núi, từ khi biết làm nhà trồng trọt, chăn nuôi mới dịch chuyển xuống miền đất thấp, dựa vào dòng nước mà làm ăn sinh sống. Mới đầu đất đai còn trũng úng, lầy thụt, dân đến tụ cư phải dựa vào những gò cao làm nhà để ở. Những gò đất bên bờ Tà Ngạn sông Linh nối tiếp nhau thuận cho việc tụ cư lập làng. Người ta bảo, Việt Xá nằm trên một thân rồng, mạch làng chạy theo hướng Tây Bắc, Đông Nam. Những khúc rồng nổi cuộn lên, chỗ làm nhà ở thành làng xóm, chỗ chôn người chết thành khu mộ táng, còn những khúc rồng chìm lặn đi thì cày cấy thành vườn ruộng. Mãi đến thời Lý, triều đình trọng nông ức thương, dân mới bắt đầu đắp đê phòng lụt. Từ khi có con đê, Việt Xá phân ra bên đồng bên bãi. Ở bên bãi, đất cát phủ xa mênh mông. Còn ở bên đồng, nhờ có con đê ngăn lũ, người dân đã cải tạo vùng đất úng lụt thành đồng ruộng phì nhiêu, màu mỡ. Dân số bên đồng đông dần lên, làng mới tách ra thành hai thôn là thôn Đồng và thôn Bãi. Hai thôn nhưng vẫn là một làng, thờ chung một vị thần, phong tục tập quán như nhau. Theo cuốn Thần Phả và những chuyện kể lưu truyền trong dân gian, vị thần được thờ ở đình Việt Xá là Hùng Cao Công, một vị tướng thời Hùng Vương thứ 18, đã cùng tướng quân Nguyễn Tuấn, tức Tản Viên Sơn Thánh, đánh đuổi quân Thục từ phía Bắc tràn xuống xâm lấn nước Văn Lang. Một lần hành quân qua đất Việt Xá, thấy nơi đây đất rộng rừng sâu, bãi lầy, địa thế hiểm trở, dân cư đồng tâm đánh giặc, Hùng Cao Công mới dừng quân bảy trận chờ giặc đến. Khi quân Thục đã lọt vào trận thế của ta, Hùng Cao Công mới ra lệnh cho quân từ trong bãi lầy đánh ra, từ trong rừng sâu xông tới. Bị đánh bất ngờ giữa đầm lầy rừng rậm, quân Thục không chống đỡ nổi, xác chết thành đống, máu đỏ thành sông. Số còn lại vội vã xin hàng. Chiến thắng Việt Xá đã đánh tan một đạo quân lớn của quân Thục, góp phần vào chiến thắng chung, buộc quân Thục phải rút chạy. Khi Hùng Cao Công qua đời, dân làng nhớ đến công ơn ngài, mới lập miếu thờ trên một con gò, nơi ngài đã đóng đại bản doanh. Thời gian biến đổi, bãi lầy thành đồng ruộng làng mạc, con gò thành đồi cao, miếu chuyển thành đình và Hùng Cao Công trở thành bản cảnh thành hoàng, vị thần có khả năng bảo trợ đời sống tinh thần cho dân Việt Xá. Các triều đại về sau đều có sắc phong tôn vinh ngài là hộ quốc công, thượng đẳng thần. Các bạn thân mến, giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.